Vô địch thiên hạ 245 chương 2423 vậy liền xin lỗi rồi chiêm bạc bọn người trong bóng tối một chút tiểu động tác. Thì như thế nào giấu giếm được Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn, cảm giác Hoàng Tiểu Long khóe miệng ẩm chứa dáng tươi cười. Nửa giờ sau, nhìn qua tầng tầng tử vân, Hoàng Tiểu Long bọn người thấy được một vòng hỏa hồng quang mang. Đây là Diễm Dương Linh Sơn Diễm Dương Chi Khí. Diễm Dương Chi Khí là thánh giới cao đẳng thiên địa linh khí. Nếu là phổ thông chí tôn cảnh ở trong đó tu luyện, thu hoạch không ít. Bất quá lấy Hoàng Tiểu Long cảnh giới hiện tại cùng thực lực, Diễm Dương Chi Khí này đối với Hoàng Tiểu Long liền không có lên tác dụng gì. Theo càng ngày càng tới gần Diễm Dương Linh Sơn, hỏa hồng quang mang càng ngày càng sáng. Hắc Diệp tộc chiêm bạc nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Thánh dược Diễm Dương Sâm kia mặc dù ẩm độn, rất khó tìm kiếm, nhưng là theo bản vẽ nói, mấy chục triệu năm trước liền bị khống thú thánh địa một vị thái thượng trưởng lão tìm tới qua. Nói không chừng Hoàng huyên để vận khí so khống thú thánh địa thái thượng trưởng lão kia vận khí còn tốt. Đến lúc đó không chỉ có tìm tới Diễm Dương Sâm, còn có thể tìm tới Diễm Dương Linh Dịch chiêm bạc tìm chủ đề. Nói chuyện Tào Lao cười nói. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nhận chiêm bạc huyên cát ngôn. Nói không chừng đợi lát nữa, ta còn thực sự có khả năng tìm tới Diễm Dương Sâm kia. Hơn nữa còn có thể tìm tới Diễm Dương Linh Dịch kia. Chiêm bạc nghe vậy, cười to lên. Hoàng huyên để đến lúc đó nếu là thật tìm tới Diễm Dương Sâm, đến lúc đó nhưng phải phân huyên để ta mấy cây dâu sâm. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh. Một cái loại người sắp chết, còn tưởng tượng lấy muốn tìm tới Diễm Dương Sâm cùng Diễm Dương Linh Dịch, quả thực là một cái nằm mơ ban ngày ngớ ngẩn. Hoàng Tiểu Long lại phảng phất không thấy được trong lòng đối phương đùa cợt, cười nói, đó là tự nhiên. Nếu là ta tìm tới Diễm Dương Sâm, liền phân ba cây dâu sâm cho chiêm bạc huyên. Bất quá chỉ phân ba cây cũng không thể nhiều. Đúng vậy đúng vậy, ba cây liền đầy đủ. Chiêm bạc cười nói. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long nụ cười kia, trong lòng của hắn hận không thể hiện tại liền một chỉ đem Hoàng Tiểu Long lục chết. Sau khi Diễm Dương Linh Sơn dung mạo dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ gặp Diễm Dương Linh Sơn nhấp nhô từng đoàn linh động diễm hỏa. Cả ngọn núi ánh lửa phun trào, lơ lửng tại trong tử vân, tựa như đỏ tươi tinh linh, sát đẹp đến mức vô cùng. Trong linh sơn chợt có hỏa hệ tử vân thú xuyên qua, phía trên hỏa hệ thần thụ trải rộng. Cảnh tốt. Chiêm bạc tán thán nói. Ngược lại là cái giết người chỗ cảnh tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, hoàn toàn chính xác cảnh tốt. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đám người tiếp tục hướng Diễm Dương Linh Sơn bay đi. Còn không có tới gần, trận trận diễm hỏa chi khí liền hướng đám người bao khỏa tới. Diễm hỏa chi khí này nóng rực cực kỳ. Bất quá tất cả mọi người là cao thủ, tự nhiên không thèm để ý diễm hỏa chi khí này. Rất nhanh, mọi người tại Diễm Dương Linh Sơn trên một ngọn núi rơi xuống thân tới. Bất quá mọi người ở đây vừa dứt hạ thân đến, liền gặp từ Diễm Dương Linh Sơn một đầu khác bay tới một đám người. Hắc Diệp tộc chiêm bạc bọn người thuần một sắc cẩm bào màu đen, mà người tới thì là thuần một sắc diễm hồng cẩm bào. Cùng Diễm Dương Linh Sơn này một dạng, tràn ngập ánh nắng, diễm lệ, quang minh, mà lại có một cỗ long khí. Nguyên bản chiêm bạc đang muốn đối với Hoàng Tiểu Long đồng thủ, nhìn người tới không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Thiếu chủ, là người Long Dương tộc chiêm bạc sau lưng Tống Thành hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Hắc Diệt bộ tộc cao thủ không khỏi nắm thật chặt, chen chúc sau lưng chiêm bạc. Long Dương tộc Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Long Dương tộc cùng Hắc Diệt tộc một dạng, cũng là thánh giới cổ xưa nhất đại tộc một trong. Long Dương tộc cũng tùy tiện không xuất thế. Lần này Long Dương tộc vậy mà cũng xuất thế, mà lại đều tới này Tử Vân Hải vực. Chẳng lẽ mục đích cùng Hắc Diệt tộc một dạng, cũng là muốn tiến về Ma Thai Sơn mạch? Xem ra Hắc Diệp tộc cùng Long Dương tộc quan hệ tựa hồ không đối phó. Rất nhanh, Long Dương tộc đám người cũng nhìn thấy Hắc Diệp tộc. Long Dương tộc cầm đầu người trẻ tuổi thô kệch cười một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Chiêm Bạc ngươi đầu này Hắc Nê Thu, nghe đối phương xưng hô chính mình Hắc Nê Thu. Chiêm Bạc sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn xem Long Dương tộc người tuổi trẻ kia. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Ngao Triệu ngươi đầu này hỏa xà song phương cố ý hỗ kháp. Long Dương tộc người trẻ tuổi giận dữ, ánh lửa ngút trời. Lúc này, sau người một vị Long Dương tộc cao thủ mở miệng nói, thiếu chủ, chính sự quan trọng. Long Dương tộc Ngao Triệu lúc này mới ngừng lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hắc Diệp tộc Chiêm Bạc. Hắc Nê Thu, chờ trở về Hải Thị Thần Lâu, ta lại để cho ngươi đẹp mắt. Nói xong, cùng Long Dương tộc các cao thủ phá không rời đi. Nhìn xem Long Dương tộc các cao thủ rời đi, Chiêm Bạc lạnh giọng hừ một cái, cũng không có ngăn cản. Thiếu chủ, chỉ sợ Ngao Triệu bọn hắn cũng là muốn đi Ma Thai Sơn Mạch. Đợi Long Dương tộc các cao thủ hoàn toàn biến mất về sau, Tống Thành mở miệng nói. Chiêm Bạc nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Nếu là Long Dương tộc các cao thủ cũng đi Ma Thai Sơn Mạch, chỉ sợ mục đích giống như bọn họ, cũng là muốn tìm kiếm vật kia. Nếu là dạng này, vậy hắn liền không thể lại trì hoãn. Nghĩ đến cái này, hắn sát ý đại thịnh. Hoàng Tiểu Long phảng phất không có cảm ứng được Chiêm Bạc sát ý, tùy ý hỏi: Chiêm Bạc huynh, Long Dương tộc cùng các ngươi có thủ muốn hay không? Chúng ta xuất thủ tương trợ một hai. Chiêm Bạc không có trả lời, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay án thánh giới, lộ ra dáng tươi cười. Hoàng huynh đệ, ngươi chiếc nhẫn kia là kiện thánh khí a? Hoàng Tiểu Long cố ý kinh ngạc, cười nói: Chiêm Bạc huynh hảo nhãn lực, ta chiếc nhẫn kia đích thật là kiện thánh khí. Quả nhiên vẫn là không nhẫn nại được, ta lần này tiến về Ma Thai Sơn Mạch hung hiểm rất lớn. Hoàng huynh để ngươi chiếc nhẫn kia cho ta mượn sử dụng. Chiêm Bạc cười nói, đến lúc đó ta sử dụng hết trả lại ngươi, như thế nào vậy? Không được. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Chiêm Bạc nở nụ cười, cười đến có chút dữ tợn. Hoàng huynh đệ, thật không mượn ngừng lại một chút, vậy liền xin lỗi rồi. Xuất thủ, Chiêm Bạc vừa quát, hai tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một trường vỗ đến. Che trời cự trưởng trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long cùng bốn phía bao trùm. Chiêm Bạc sau lưng Tống Thành ba vị thánh cảnh lập tức xuất thủ, đồng thời hướng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người đập giết mà tới. Tống Thành ba người, mỗi người thực lực đều muốn cùng qua Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người. Ba người xuất thủ, đem Trần Chi ba người hoàn toàn áp chế, để Trần Chi ba người căn bản không có cơ hội xuất thủ giải cứu Hoàng Tiểu Long. Chiêm Bạc nhìn xem cử trưởng rơi xuống, đối với Hoàng Tiểu Long cười to. Hoàng huynh đệ, ta vì ngươi chọn nơi táng thân này không tệ a, thật là không tệ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, là cái táng thân nơi tốt. Chiêm Bạc gặp Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, không khỏi khẽ giật mình. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo bóng người vàng ấm từ Hoàng Tiểu Long thể nội phá không bay ra. Kinh người thánh uy như thoát biển cử long. Đây là Chiêm Bạc mở chừng hai mắt, tiếp theo hoàng sợ. Hắn bản năng muốn sợ hãi lui lại, nhưng vẫn là trễ. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn trong nháy mắt liền đem hắn cử trưởng dễ như trở bàn tay. Tiếp lấy long hệ thánh hồn một trưởng đem hắn ép tiến vào sâu trong lòng đất. Diễm Dương Linh Sơn ấm vang vang vọng. Tống Thành ba người công kích chính diện kích Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân ba người. Cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thánh hồn lực lượng, vừa mới chuyển thủ liền thấy được Chiêm Bạc bị đập tiến lòng đất một màn. Thiếu chủ, ba người kêu sợ hãi, muốn ra tay, nhưng cũng đã chậm. Giống tam đại kịch phản ứng gầm thét. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tống Thành ba người đồng thời ngược lại hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Về phần Hoàng Tiểu Long một cách nhị kiếp bán thánh vì sao có được thánh hồn, bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Vô Địch Thiên Hạ 245 chương 2424 ám thánh kiếm trận. Nhìn xem Tống Thành ba người đồng thời phẫn nộ đánh phía chính mình, Hoàng Tiểu Long cũng không tránh lui, lạnh giọng hừ một cái. Long hệ thánh hồn, Kim Phật Thánh Hồn đồng thời bay ra. Tiếp theo, Ám Thánh Giới Ám Thánh Kiếm trận mở ra. Đồng thời, đỉnh đầu Thú Man Lôi Châu hóa thành một phương lôi trì. Vô cùng vô tận lôi chi lực minh mông cuồn cuộn. Đối với ba người giữa trời đánh xuống. Âm âm Hoàng Tiểu Long Long hệ Thánh Hồn. Kim Phật Thánh Hồn phân biệt nghênh hướng Tống Thành trong ba người hai người. Tiếp theo, Ám Thánh Kiếm trận hướng Tống Thành rào sát. Thú Man Lôi Châu biến thành lôi trì. Đem ba người đồng thời bao khỏa. Thiên địa tiếng vang. Chỉ gặp Tống Thành ba người gần như đồng thời im lìm một vang. Bị đánh bay. Tống Thành còn tốt. Cái khác hai cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ trực tiếp nện ở chân núi. Ném ra lỗ thủng khổng lồ. Tống Thành nhìn xem giáp bọc toàn thân bị kiếm khí vẽ đến thất linh bát toái. Sờ lên khóe miệng vết máu. Kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đây là cao giai thánh khí, cao giai thánh khí mà lại. Hoàng Tiểu Long có được hai đại thánh hồn, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu hai đại thánh hồn. Không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc khó tả. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Vung tay lên. Lập tức. Ám thánh giới kiếm khí lần nữa mãnh liệt bắn. Hình thành một mảnh lại một mảnh kiếm mạc. Hướng Tống Thành lần nữa rào sát mà đến. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem lúc trước bị ép tiến lòng đất chiêm bạc nắm bắt đến trước mặt mình. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long cũng không có giết hắn. Chiêm bạc thân là Hắc Diệt tộc thiếu chủ, thánh tử thiên phú tất nhiên rất cao, tự nhiên không thể lãng phí. Ngươi muốn thế nào? Chiêm bạc hấp hối, hai mắt sợ hãi, không hiểu, hối hận. Không muốn thế nào, giết ngươi mà thôi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, tiếp lấy cũng không nhiều lời, bắt đầu đối với hắn sưu hồn. Lâu không xuất thế Hắc Diệp tộc cùng Long Dương tộc vậy mà đồng thời xuất hiện Tử Vân Hải vực. Mà lại là tiến về Ma Thai Sơn Mạch. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ Hắc Diệp tộc cùng Long Dương tộc mục đích. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long sưu hồn hoàn tất. Lúc này, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người ngay tại vây giết hai vị thánh cảnh nhất trọng trung kỳ kia. Mà Hoàng Tiểu Long thì khống chế Ám Thánh Giới kiếm trận cùng Thú Man Lôi Châu công kích Tống Thành. Về phần Hắc Diệp tộc cách khác bán thánh cao thủ, Hoàng Tiểu Long cũng lười đồng thủ, trực tiếp thả ra chúng vô uyên thú. Tìm kiếm xong chiêm bạc ký ức về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp nhấn một cái, bắt đầu thôn phệ đối phương thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Thiếu chủ nhìn xem chiêm bạc không ngừng hóa thành hồng mông chi khí, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Tống Thành bọn người kinh sợ kêu to. Thiếu chủ của chúng ta chính là Hắc Diệp tộc đương đại tộc trưởng chi tử. Tống Thành càng là gầm rú nói. Mà lại là Hắc Diệp tộc thiếu tộc trưởng Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Chiêm bạc này lại là Hắc Diệp tộc đương đại tộc trưởng chi tử. Mà lại là Hắc Diệp tộc thiếu tộc trưởng, cái thân phận này coi như tương đương với các đại đỉnh cấp thánh địa thủ tịch thánh tử, tỷ như khống thú thánh địa Vu Phú Sang. Nếu là không có ngoài ý muốn, chiêm bạc này sau này sẽ là kế thừa Hắc Diệp tộc tộc trưởng đại vị người. Bất quá, ngoài ý muốn đằng sau, Hoàng Tiểu Long bất vi sở động thôn phệ không ngừng. Hắc Diệp tộc thiếu tộc trưởng thì như thế nào? Hắn ngay cả khống thú thánh địa Vu Phú Sang đều trực tiếp thôn phệ. Hắc Diệp tộc mặc dù là cổ lão đại tộc, nhưng là lâu không xuất thế. Thế lực cùng khống thú thánh địa so sánh, hay là có nho nhỏ chênh lệch. Rất nhanh chiêm bạc liền bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Thiếu tộc trưởng Tống Thành như ruột lệ khiếu, toàn thân ánh sáng màu đen minh mông cuồn cuộn, hóa thành một mảnh hắc ám thế giới. Điên cuồng liều mạng. Về phần bị Ly Kiếm Thánh Nhân ba người vây giết Hắc Diệp tộc cái khác hai cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cũng nổi điên một dạng công kích. Cái khác Hắc Diệp tộc bán thánh cao thủ cũng riêng phần mình thi triển bí kỹ mạnh nhất, thậm chí có không tiếc hao tổn tự thân tu vi thi triển một chút thượng cổ cấm thuật. Đối với Hắc Diệp tộc những bán thánh cao thủ kia, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ. Tin tưởng những vô uyên thú kia rất nhanh liền có thể đem những này Hắc Diệp tộc bán thánh hoàn toàn trấn áp. Bắt. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Tống Thành trên thân. Chỉ cần đem Tống Thành giải quyết hết, Như vậy những người còn lại cũng không có cái gì uy hiếp lúc này. Hoàng Tiểu Long đem ám thánh giới ám thánh kiếm trận toàn lực thúc mở. Vô cùng vô tận kiếm mạc như cuồng phong bạo vũ đồng dạng hướng Tống Thành rào sát tới. Ám thánh giới. Hoàng Tiểu Long trước đó một mực chỉ là thôi động nó phòng ngự ám thánh kết giới. Hiện tại sơ thí ám thánh giới ám thánh kiếm trận. Uy lực vậy mà so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là hiện tại Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn cùng kim Phật thánh hồn cùng một chỗ thôi động. Cùng một chỗ thi triển thiên thủ thánh ma. Cũng không có uy lực ông trăm vạn kiếm khí cùng vang lên không thôi. Bầu trời rung động. Tại Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực thôi động dưới. Ám thánh kiếm trận quang mang càng phát ra quang mang. Quang mang thẳng vào cửu thiên. Tống Thành mặc dù là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Thế nhưng là tại Hoàng Tiểu Long thánh hồn thúc giục ám thánh kiếm trận phía dưới. Rất nhanh liền bị rào sát đến khắp cả người đẫm máu. Tống Thành gầm rú không thôi. Muốn thoát khốn mà ra. Nhưng là Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực liên tục không ngừng. Ám thánh kiếm trận như đại dương mênh mông cử hải. Hoàn toàn phong tỏa ngăn cản chung quanh hắn tất cả không gian. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì khe hở. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Tống Thành giọng căm hận gào giết. Bất quá, đáp lại hắn là ám thánh kiếm trận trăm vạn kiếm khí. Rốt cục, theo trên người hắn vết kiếm tăng nhiều. Ám thánh kiếm trận không ngừng kiếm khí không ngừng xâm nhập nó thể nội. Không ngừng ở tại thể nội phản vọt. Tống Thành lực công kích càng ngày càng yếu. Tống Thành muốn phân ra một phần lực lượng áp chế thể nội kiếm khí. Còn muốn đối phó liên tục không ngừng đánh giết tới ám thánh kiếm trận. Đầu nhập ta. Không phải vậy. Ta diệt thân thể ngươi. Tù ngươi thánh hồn. Để cho ngươi thánh hồn nhận hết lôi hỏa thiêu đốt đốt nỗi khổ. Hoàng Tiểu Long gặp không sai biệt lắm, mở miệng nói. Tống Thành cười ha ha. Cười đến thê lương. Hận ý hừng hực. Ngươi giết tộc ta thiếu tộc trưởng. Ta hận không thể phế ngươi huyết nhục. Đưa ngươi rút hồn nước thể. Ngươi còn muốn để cho ta đầu nhập ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Lần nữa tăng cường ám thánh kiếm trận uy lực. Lập tức. Ám thánh kiếm trận trăm vạn kiếm khí bắt đầu không ngừng dung hợp. Hai đạo kiếm khí hợp thành một đạo. Thành 50 vạn kiếm khí. Tiếp theo. Lại là hai đạo kiếm khí hợp thành một đạo. Thành 25 vạn kiếm khí như vậy không ngừng dung hợp xuống dưới. Chỉ còn lại có mấy vạn kiếm khí tê chỉ gặp mấy vạn kiếm khí này tùy tiện xé sách không gian. Đem Diễm Dương Linh Sơn tất cả diễm quang khuấy động không còn. Phá vỡ hắc ám. Trong nháy mắt liền đến Tống Thành trước mặt. Hắc ám tề tổ phá Tống Thành cảm ứng được mãnh liệt uy hiếp. Toàn thân hắc ám quang mang cuồng tiết. Hóa thành vô số hắc ám cử thần. Muốn đem mấy vạn kiếm khí này phá vỡ. Nhưng là vô dụng. Chỉ gặp mấy vạn kiếm khí này trong nháy mắt liền đem hắc ám cử thần kia nhao nhao rào sát sạch sẽ. Tiếp theo, mấy vạn kiếm khí từ trên thánh thể của Tống Thành một xuyên mà vào. Tống Thành cứng đờ tại nơi đó. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn nhìn xem toàn thân. Rất nhanh. Toàn thân xuất hiện từng cái kiếm động. Kiếm khí từ những này trong kiếm động mãnh liệt bắn đi ra. Tống Thành thánh thể triệt để nổ tung. Nhìn xem Tống Thành thánh hồn muốn trốn rơi. Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn đơn trưởng đè ép. Liền đem hắn đập xuống. Sau đó bắt. Ném vào thú man lôi châu không gian. Cùng lúc trước tứ hải thánh môn lô đỉnh mấy người thánh hồn ở chung một chỗ. Tống Thành trưởng lão hắc diệt tộc cái khác hai đại thánh cảnh gặp Tống Thành bị trấn áp, cầm tù, sắc mặt đại biến. Bất quá. Hai người vừa mới bắt đầu sinh thoái ý lúc. Hoàng Tiểu Long ám thánh kiếm trận liền oanh sát mà tới. Kiếm khí trùng thiên. Thế không thể đỡ. Vô địch thiên hạ 245 chương 2425 Diễm Dương Sâm tê trăm vạn kiếm khí phá toái hư không. Chớp mắt liền tới đến trước mặt hắc diệt tộc hai đại thánh cảnh kia. Hắc diệt tộc hai đại thánh cảnh sắc mặt hoảng sợ muôn dạng. Liều mạng ngăn cản. Nhưng là ngay cả Tống Thành thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ này đều không thể ngăn cản ám thánh kiếm trận kiếm khí. hai người bọn họ thánh cảnh nhất trọng trung kỳ thì như thế nào ngăn cản được, nếu bàn về chiến lực, chính là hai người liên thủ, cũng không kịp Tống Thành 7-8. Ám thánh kiếm trận kiếm khí chớp mắt đằng sau, liền đem hai người phòng ngự đánh cho vỡ nát. Lập tức, hai người vết kiếm từng đống. Lúc trước, hai người liền bị Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn kích thương. Hiện tại ám thánh kiếm khí nhập thể, thương thế lần nữa tăng thêm. Hoàng Tiểu Long thôi động ám thánh kiếm trận công kích. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người cũng không có nhàn rỗi, ở một bên xuất thủ. Lập tức, Hắc Diệp tộc hai đại thánh cảnh liền lâm vào nguy cảnh. Vừa rồi Tống Thành hạ tràng các ngươi thấy được. Hoàng Tiểu Long hờ hứng, ta cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, là lựa chọn giống như Tống Thành, bị ta oanh diệt thánh thể nhục thân, bị ta cầm tù thánh hồn, hay là lựa chọn giống như bọn họ đầu nhập ta ý chỉ Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người. Lúc này, Ly Kiếm Thánh Nhân mở miệng nói, nói thật cho các ngươi biết, công tử nhà ta Điện Hạ chính là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền cái gì Hoàng. Hoàng Tiểu Long hắn chính là Hoàng Tiểu Long Hắc Diệp tộc hai đại thánh cảnh, sắc mặt cực kỳ chấn kinh. Hoàng Tiểu Long lĩnh hội thánh bia 12 tòa, bái Thánh Thiên bốn vị thủy tổ vi sư, được vinh dự thánh giới thiên phú đệ nhất nhân. Thiên phú thậm chí vượt qua Mạc Thương Ly, sớm đã chấn động thánh giới vô số thánh địa. Cho dù là Hắc Diệp tộc không xuất thí, cũng đã biết những tin tức này. Không sai, công tử nhà ta Điện Hạ chính là Hoàng Tiểu Long, Dư Minh mở miệng nói. Không phải vậy, ngươi cảm thấy thánh giới minh mông thánh địa, ai có thể có được hai đại thánh hồn, ai có thể dưới tình huống không có thành tựu thánh cảnh có thể có được thánh hồn? Điện Hạ nhà ta sớm muộn trở thành thánh giới đệ nhất nhân, quân lâm thánh giới đi theo Điện Hạ nhà ta, các ngươi sẽ hưởng vô thượng vinh quang. Hắc Diệp tộc hai đại thánh cảnh lặng yên nói, nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục công kích, trăm vạn kiếm khí trải rộng tại hai người đỉnh đầu, trái phải trước sau. Chỉ cần hai người lắc đầu, Hoàng Tiểu Long liền không chút do dự thôi động trăm vạn kiếm khí oanh sát hai người. Kêu thảm còn tại liên tiếp, chỉ gặp Hắc Diệp tộc những bán thánh kia đã bị Vô Uyên thú giải quyết đến không sai biệt lắm. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Tốt, ta có thể đầu nhập ngươi, nhưng là ngươi muốn thả qua hai ta vị đệ tử trong đó một vị thánh cảnh cuối cùng mở miệng. Một chỉ Hắc Diệp tộc trong đó hai cái bán thánh, một cái khác thánh cảnh chần chờ một chút, cũng mở miệng nguyện ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long, cầu Hoàng Tiểu Long buông tha mình mấy cái đệ tử. Tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý giống như các ngươi đầu nhập ta, vì ta hiểu mệnh, ta tự nhiên không giết cái khác Hắc Diệp tộc đệ tử. Đồng dạng như vậy, tại dưới Hắc Diệp tộc còn lại hai vị thánh cảnh lôi kéo, còn lại Hắc Diệp tộc bán thánh cao thủ không ít đều nguyện ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Bất quá, vẫn có một chút đau đầu, hận không thể giết Hoàng Tiểu Long. Những này đau đầu có là lúc trước Tống Thành đệ tử thân truyền, có đối với lúc trước Chiêm Bạc trung thành tuyệt đối. Đối với những này đau đầu, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, trực tiếp thôn phệ. Nhìn xem gần trăm vị Hắc Diệp tộc đệ tử bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ hết, Hắc Diệp tộc hai vị kia thánh cảnh cũng đều có loại sợ mất mật cảm giác. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Hắc Diệp tộc hai đại thánh cảnh cùng đầu nhập Hắc Diệp tộc bán thánh lấy đại đạo phát thể, hiệu mệnh chính mình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Hắc Diệp tộc hai đại thánh cảnh thể nội gieo xuống hồng mông thánh khí. Đến tận đây, Hoàng Tiểu Long bên người lại thêm hai đại thánh cảnh, tăng thêm Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người, liền có ngũ đại thánh cảnh. Thánh giới rất nhiều thánh địa, bình thường cũng liền một hai cái thánh cảnh. Giống Trác Viễn thánh địa, cũng chỉ có Địch Hoài một cái thánh cảnh tỏa chấn. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, bây giờ lại có ngũ đại thánh cảnh, như lại thêm Địch Hoài, đó chính là sáu đại thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long lòng tràn đầy cao hứng. Hiện tại thực lực mình tăng lên. Dưới chứng thánh cảnh cũng không ngừng tăng nhiều. Đến lúc đó, chính là không dựa vào thánh thiên, tại thánh giới hắn cũng có một đặt chân chi lực. Về sau, nếu là hắn luyện hóa tứ hải thánh địa, đem tứ hải thánh địa mang theo trên người, hắn có thể cho Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân bọn người không ngừng dùng chính mình thánh nguyên chi lực rèn luyện tứ hải thánh địa, để tứ hải thánh địa uy lực không ngừng tăng lên. Nếu là có 100 tôn 200 tôn thánh cảnh cường giả ngày đêm rèn luyện tứ hải thánh địa, tứ hải thánh địa kia tăng lên liền kinh người. 100 tôn. Hoàng Tiểu Long thì thầm. Mặc dù hiện ở bên người tự mình thánh cảnh mới bất quá mấy người, nhưng là Hoàng Tiểu Long tin tưởng, không bao lâu, bên cạnh mình thánh cảnh sớm muộn đạt tới 100 tôn thậm chí 200 tôn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để đám người thanh lý hiện trường. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ liền tiến đến Ma Thai Sơn mạch đầu nhập Hắc Diệt tộc thánh cảnh. Tôn Hằng mở miệng nói. Không sai. Điện hạ, Long Dương tộc Ngao Triệu bọn hắn lần này xuất thí, chỉ sợ cũng là vì Ma Thai Sơn mạch Ma Thai mà tới. Một vị khác Hắc Diệt tộc thánh cảnh Lý Hoa Tuấn cũng nói. Không vội. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói, coi như thật làm cho bọn hắn tìm tới Ma Thai, muốn thu lấy Ma Thai cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước chiêm bạc trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết được Hắc Diệt tộc việc này chính là vì tìm kiếm Ma Thai Sơn mạch Ma Thai. Hắc Diệt tộc tộc trưởng không biết từ nơi nào được tin tức, Tử Vân Hải vực Ma Thai Sơn mạch đã dựng dục ra mới Ma Thai. Hắn để cho mình mà tử chiêm đỗ đến đây, chính là đến đây thu lấy Ma Thai này. Ma Thai này chính là thu nạp thánh giới thánh linh khí sở sinh. Mặc dù có dính Ma Thai Sơn mạch ma tính, nhưng là chỉ cần đem hắn ma tính luyện đi, nuốt luyện hóa, đó chính là vật đại bổ. Bất quá, Ma Thai này mặc dù thiên địa hãn hữu, nhưng là cũng chỉ có đối với bán thánh cảnh cao thủ có đại tác dụng, thánh cảnh cường giả nuốt hiệu quả liền không lớn. Hoàng Tiểu Long không vội mà đuổi tới Ma Thai Sơn mạch, là bởi vì vừa rồi cùng Tống Thành lúc giao thủ, hắn tam đại thánh hồn cảm ứng được Diễm Dương Linh Sơn dưới đáy nơi nào đó không gian có gì động. Diễm Dương Sâm hay là Diễm Dương Linh Dịch, các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ ta, ta rất mau trở lại tới. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Chi, Hắc Diệp tộc mọi người nói. Trần Chi đám người xác nhận. Lập tức Hoàng Tiểu Long thi triển một cái thổ độn, biến mất ở trước mặt mọi người. Đi vào Diễm Dương Linh Sơn lòng đất về sau, Hoàng Tiểu Long một mực hướng xuống phi độn, trong lòng đất mấy vạn trượng phía dưới nơi nào đó ngừng lại. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long toàn thân long hệ thánh cách thôi động, hỏa chi lực bao khỏa toàn thân, sau đó từ từ dung nhập phía trước trong không gian nào đó. Vừa vào không gian, chỉ gặp trước mắt hỏa diễm quang mang như là gai nhọn, chói mắt cực kỳ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền khóa chặt lơ lửng ở trên không gốc cử sâm hình người chừng cao 3-4 mét lớn kia. Cử sâm hình người này, toàn thân diễm quang tràn ngập như biển, thánh linh khí tức bành trướng như nước thủy triều, tham gia khí xông vào mũi. Diễm Dương Sâm, Hoàng Tiểu Long nói. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào không gian trong nháy mắt, Diễm Dương Sâm kia liền cảnh giác, toàn thân quang mang chấn động, muốn bỏ chạy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ để Diễm Dương Sâm này chạy thoát. Ám thánh kết giới lập tức mở ra, đem Diễm Dương Sâm vây khốn. Tiếp theo, long hệ thánh hồn bay ra, trong nháy mắt liền đem bắt giữ, sau đó thu vào trong ám thánh giới. Vô địch thiên hạ 245 chương 2426 phát hiện Ma Thai, đem Diễm Dương Sâm thu vào ám thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm Diễm Dương Linh Dịch. Bình thường tới nói, có Diễm Dương Sâm địa phương là sẽ có Diễm Dương Linh Dịch. Diễm Dương Linh Dịch làm bồi dưỡng ra Diễm Dương Sâm Linh Dịch, trình độ chân quý của nó muốn vượt xa quá Diễm Dương Sâm. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long thất vọng là hắn tìm tòi hồi lâu vẫn không có phát hiện Diễm Dương Linh Dịch tồn tại. toàn bộ không gian, ngoại trừ Diễm Dương linh khí vẫn tinh thuần kia bên ngoài, lại không vật khác. Diễm Dương linh khí đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Lẽ ra, hắn hiện tại đã đem Diễm Dương sâm lấy đi. Trong dị không gian này Diễm Dương linh khí hẳn là từ từ sói mòn mới đúng. Thế nhưng là, cách này đi qua hồi lâu. Trong không gian Diễm Dương linh khí vậy mà không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là nghĩ đến cái này. Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn bay ra. Đi vào không trung. Cánh tay hướng phía dưới tìm tòi mà ra. Trong nháy mắt này. Cho người ta một loại ảo giác. Phảng phất phá hải mà ra cử long. Phá long thủ tứ hải thánh môn thánh kỹ. Cánh tay càng duỗi càng dài. Phảng phất rời khỏi hư không cực điểm chỗ. Tiếp theo. Long hệ thánh hồn cánh tay chấn động. Chỉ gặp trong không gian tất cả Diễm Dương linh khí không ngừng hướng bàn tay hội tụ tới. Rất nhanh. Một đoàn tràn ngập linh khí. Nhảy lên Diễm Dương linh dịch liền xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn trên bàn tay. Doan linh dịch này chính là Diễm Dương linh dịch. Nhìn xem đoàn kia Diễm Dương linh dịch. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Đoàn Diễm Dương linh dịch này mặc dù không lớn. Chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng là đã vượt qua Hoàng Tiểu Long lúc trước đánh giá. Lúc đầu trước đó, Hoàng Tiểu Long coi là Diễm Dương linh dịch có thể có 100 giọt thế là tốt rồi. Nhưng là hiện tại đoàn Diễm Dương linh dịch này đâu chỉ 100 giọt. Chỉ sợ có 300-400 giọt. Một giọt Diễm Dương linh dịch có thể so với một gốc Diễm Dương sâm. Không nói khoa trương chút nào. Đoàn Diễm Dương linh dịch này. Thế nhưng là tương đương với 300-400 gốc Diễm Dương sâm. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định trực tiếp luyện hóa Diễm Dương sâm cùng Diễm Dương linh dịch. Lần này tới Tử Vân Hải vực chỗ tìm tới Thánh Dược. Hắn dự định toàn bộ không cần. Chờ trở về Thánh Thiên. Lại tìm sư phụ hắn toàn bộ đổi thành bàn tinh Thánh Đan. Nhiều như vậy Diễm Dương linh dịch. Hẳn là có thể đổi 30 mai bàn tinh thánh đan đi có 30 mai bàn tinh thánh đan. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể nhất cử đột phá đến tam kiếp bán thánh. Lấy ra thánh linh ngọc thạch luyện chế bình ngọc. Hoàng Tiểu Long đem đoàn kia Diễm Dương linh dịch thu sạch đi vào. Sau đó lại đang trên bình ngọc tăng thêm mấy tầng cấm chế. Bỏ vào trong án thánh giới. Hoàng Tiểu Long lúc này mới từ lòng đất đi ra. Điện hạ nguyên bản gặp Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu không thấy trở lại Trần Chi. Ly Kiếm Thánh Nhân. Dư Minh bọn người đang lo lắng. Gặp Hoàng Tiểu Long trở về. Không khỏi tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Hoàng Tiểu Long đối với đám người gật đầu. Chúng ta bây giờ đi qua Ma Thai Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Thu lấy Diễm Dương Sâm cùng Diễm Dương Linh Dịch đã chậm trễ một chút thời gian. Hiện tại chạy tới. Hẳn là vừa vặn. Nếu là đi đã chậm. Thật bị Long Dương tộc lấy đi Ma Thai sau đó rời đi. Vậy ít nhiều có chút được không bù mất. Dù sao Ma Thai với hắn mà nói cũng là vật đại bổ. Vâng, điện hạ Trần Chi bọn người cung kính âm thanh xác nhận. Thế là Hoàng Tiểu Long bọn người một nhóm bắt đầu tiếp tục đi đường tiến về Ma Thai Sơn Mạch. Một đường hữu kinh vô hiểm. Mặc dù gặp được không ít tử vân thú. Nhưng là, những này tử vân thú tối đa cũng liền cửu kiếp, còn không có tới gần, liền bị Trần Chi bọn người diệt sát sạch sẽ. Bất quá, gặp được cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ, đem hắn hàng phục. Mặc dù thánh cảnh cường giả mới có thể rèn luyện thánh địa, nhưng là, thánh cảnh cường giả quá ít, thu nhiều phục một chút cửu kiếp bán thánh đỉnh phong yêu thú. Tổng không phải chuyện gì xấu. Nửa tháng sau. Điện hạ, phía trước chính là Ma Thai Sơn Mạch. Hắc Diệp tộc thánh cảnh tôn hàng một chỉ phía trước dãy núi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Dựa theo bản vẽ, đi thêm về phía trước mấy ngàn vạn dặm chính là Ma Thai Sơn Mạch. Bất quá. Mặc dù khoảng cách Ma Thai Sơn Mạch mấy ngàn vạn dặm. Nhưng là. Trước mắt ma khí đã cực kỳ nồng đậm. Chỉ gặp những này ma khí dữ tợn khủng bố. Ầm ầm có tiếng nghẹn ngào. Khiếp người thần hồn. Mọi người cẩn thận, nín thở ngưng thần, nuốt tỷ ma đan. Hoàng Tiểu Long đối với đám người nhắc nhở, sau đó cùng mọi người đem sớm chuẩn bị xong tỷ ma đan nuốt vào. Tiến Hoàng Tiểu Long vung tay lên, cưới một đầu tử vân thú phá vỡ ma khí, dẫn đầu tiến vào. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long chỗ cưới đầu này tử vân thú, cũng không phải phổ thông tử vân thú. Tên là phiên vân kim vĩ thú. Hình thể như sư. Toàn thân hiện ra nhàn nhạt tử văn. Có một đầu màu vàng đuôi dài. Phiên vân kim vĩ thú này có thể nói là trong tử vân hải vực trúc tử vân thú nho nhỏ vương giả. Có đầu này phiên vân kim vĩ thú mở đường. Vậy trở ngại không thể nghi ngờ sẽ một chút nhiều. Gặp Hoàng Tiểu Long tiến vào, Trần Chi bọn người theo sát phía sau. Theo xâm nhập, ma khí càng ngày càng nặng. Phía trước ma khí có ác ma rít gào nghiêm nghị. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tỏa hạ phiên vân kim vĩ thú toàn thân tử khí bốc lên. Những ma khí kia hướng ra phía ngoài cút ngay. Căn bản tới gần không được Hoàng Tiểu Long. Không đến bao lâu, đám người liền tới đến Ma Thai Sơn Mạch. Trước đó, chỉ gặp trước mắt Ma Thai Sơn Mạch tựa như một tôn cử ma hoành ngủ ở trong tử vân cùng ma khí. Ma Thai Sơn Mạch ma khí cuồn cuộn, khiến người ta run sợ. Hoàng Tiểu Long đem Tam Đại Thánh Hồn triển khai, tinh tế cảm ứng một chút, sau đó mang theo đám người hướng Ma Thai Sơn Mạch hướng đông nam bay đi. Ma Thai Sơn Mạch này liên miên bát ngát, rộng lớn vô cùng. Chính là Hoàng Tiểu Long mấy người cũng phải bay một ngày mới có thể quấn xong một vòng. Một bên phi hành, Hoàng Tiểu Long một bên cảm ứng đến Ma Thai Sơn Mạch động tĩnh. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long ma thần thánh hồn thánh ma chi lực hướng Ma Thai Sơn Mạch lòng đất thẩm thấu. Chú ý đến Ma Thai Sơn Mạch lòng đất rất nhỏ biến động. Ma thai trong lòng đất thai nghén. Mặc dù ma thai mặt ngoài nhìn không ra biến hóa gì, nhưng là tại trong phạm vi nhất định, Hoàng Tiểu Long ma thần thánh hồn thánh ma chi lực vẫn là có thể cảm ứng được. Bất quá, như vậy phi hành hơn một giờ về sau, lại vẫn không có thu hoạch, mà lại cũng không có phát hiện lúc trước Long Dương tộc đám người tung tích. Điện hạ, có phải hay không là Long Dương tộc đã tìm tới ma thai, vào tay ma thai sau đó đi rồi? Dư Minh mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Muốn nhận lấy ma thai cũng không phải chuyện dễ dàng. Ma lại tính toán thời gian, ma thai hẳn là vừa mới dựng dục ra đến không lâu. Coi như hắn đã tìm tới ma thai, cũng muốn 2-3 ngày mới có thể đem ma thai thành công thu lấy đi. Ma thai là ma thai sơn mạch thai nghén đồ vật, cùng toàn bộ ma thai sơn mạch nối liền thành một thể. Muốn thu lấy ma thai, trừ phi đem ma thai từ ma thai sơn mạch cắt bỏ ra. Cho dù là có mấy đại thánh cảnh liên thủ, cũng muốn 2-3 ngày. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long bọn người lại vòng quanh Ma Thai Sơn Mạch phi hành gần một giờ. Đột nhiên tại Ma Thai Sơn Mạch một chỗ ma hồ trên không, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn về phía ma hồ. Điện hạ, ngươi thế nhưng là cảm ứng được cái gì? Hắc Diệp tộc thánh cảnh Tôn Hằng hỏi. Hắn thuận Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn xem ma hồ. Ánh mắt nghi hoặc. Hắn vừa mới thi triển bí pháp, cũng không có phát hiện ma hồ dưới đáy có cái gì. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lộ ra dáng tươi cười. Không tệ, Long Dương tộc bọn hắn ngay tại ma hồ phía dưới, đám người giật mình. Điện hạ có ý tứ là ma thai ngay tại ma hồ phía dưới. Long Dương tộc bọn hắn ngay tại phía dưới thu lấy ma thai, Ly Kiếm Thánh Nhân nói. Đúng, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Vô Địch Thiên Hạ 245 chương 2427 đem ma thai giao ra. Nghe Long Dương tộc quả nhiên ở phía dưới thu lấy ma thai, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người ai cũng vui mừng. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, bọn hắn tất nhiên là tin tưởng. Hoàng Tiểu Long nếu nói Long Dương tộc ở phía dưới, ma thai ở phía dưới, vậy liền khẳng định tại. Vậy điện hạ, chúng ta bây giờ xuống dưới. Hắc Diệt tộc thánh cảnh Lý Hoa Tuấn vui mừng nói. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay cười nói, không vội. Đám người khẽ giật mình. Trần Chi lập tức giật mình. Cười nói, điện hạ có ý tứ là chúng ta ngay tại bên ngoài ôm cây đợi thỏ, không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cùng chúng ta bây giờ xuống dưới, cùng Long Dương tộc tranh đến ngươi chết ta sống. Chẳng để Long Dương tộc trước phí sức thu lấy ma thai. Chờ bọn hắn đi ra. Chúng ta lại ra tay. Bọn hắn thu lấy ma thai. Khẳng định phải phí không ít khí lực. Lúc đi ra. Đúng là bọn họ hư nhược thời điểm. Chúng ta trước tiên ở bên ngoài bố trí tốt. Đến cái bắt rùa trong hũ vân. Điện hạ thế là. Hoàng Tiểu Long để Trần Chi. Dư Minh. Ly Kiếm Thánh Nhân. Tôn Hàng. Lý Hoa Tuấn năm người bắt đầu tay bố trí thánh đạo trận pháp. Đem bốn phía ướp sầm hoàn toàn bao phủ. Bất quá. Bố trí trận pháp lúc. Làm phòng Long Dương tộc đám người phát hiện. Hoàng Tiểu Long trước mở ra ám thánh giới ám thánh kết giới. Che giấu ma hồ cùng Long Dương tộc đám người. Biết quan hệ ma thai. Cho nên Trần Chi. Dư Minh bọn người không dám khinh thường. Năm người liên thủ. Toàn lực bố trí đại trận. Trải qua một ngày. Mới đưa ngũ đại thánh đạo trận pháp bố trí xong. Ngũ đại thánh đạo trận pháp. Tương hỗ là một thể. Do năm người lẫn nhau chủ trì một trận. Mặc dù ngũ đại thánh đạo trận pháp này chỉ là một ngày bố trí mà thành. Nhưng là năm người toàn lực thôi động phía dưới. Chính là phổ thông thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ cũng có thể đỡ được. Năm người bố trí tốt trận pháp về sau. Hoàng Tiểu Long liền đem hơn 1.000 đầu vô uyên thú. Mấy chục con tử vân thú toàn bộ triệu đi ra. Chỉ đợi Long Dương tộc bọn người vừa ra tới. Liền xuất thủ cho Long Dương tộc một cách hung ác. Gặp Hoàng Tiểu Long đem hơn 1.000 đầu cửu kiếp bán thánh hậu kỳ. Cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong vô uyên thú gọi ra đến. Hắc diệt tộc các cao thủ giật mình kêu lên. Liền ngay cả Tôn Hàng. Lý Hoa Tuấn cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thu phục nhiều như vậy cửu kiếp bán thánh hậu kỳ trở lên vô uyên thú. Mặc dù không có thánh cảnh vô uyên thú. Nhưng là này 1.000 nhiều mặt cửu kiếp bán thánh hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong vô uyên thú tề nhiên bố trí công kích. Uy lực đúng vậy so phổ thông thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ yếu bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên người phiên vân kim vĩ thú tính tâm chờ đợi Long Dương tộc bọn người đi ra. Bất quá. Dưới sự cẩn thận. Hoàng Tiểu Long vẫn là dùng tam đại thánh hồn chú ý đến Long Dương tộc đồng tính. Để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 2 ngày sau. Ma hồ lòng đất trong không gian nào đó. Long Dương tộc ngao triệu dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Chỉ gặp tôn này ma thai. Tại Long tộc tứ đại thánh cảnh cao thủ liên thủ phía dưới. Phát kháng càng ngày càng yếu. Đồng thời. Cùng ma thai sơn mạch liên hệ càng ngày càng yếu. Chỉ cần tiếp qua nửa giờ. Vậy Long tộc tứ đại thánh cảnh cao thủ liền có thể hoàn toàn đem ma thai này cùng ma thai sơn mạch hoàn toàn cắt ra. Đến lúc đó. Chính là hắn thu lấy ma thai thời điểm chỉ cần chờ hắn về Long Dương tộc mượn nhờ bí ao luyện hóa ma thai. Đến lúc đó, hắn tất nhiên là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Lúc kia, cái gì Hòe Phá, cái gì Lâm Tiểu Oanh, đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó thánh mệnh xuất thế, ai còn có thể cùng hắn tranh chấp rất nhanh, nửa giờ đi qua. Tê một tiếng thanh thúy nước vang, chỉ gặp ma thai bốn phía không gian đứt gãy ra. Tôn này ma thai nghiêm nghị kêu to. Liền muốn phi thân đào tẩu. Ngao triệu thấy thế. Cười ha ha một tiếng. Muốn chạy trốn tiểu bảo bối. Ngươi nhất định là ta sau đó lấy ra một cái bảo đại. Quăng ra. Bảo đại liền bao lại ma thai. Đem hắn thu vào trong bảo đại. Bảo đại này. Là hắn rời đi Long Dương tộc lúc đã sớm chuẩn bị xong. Là Long Dương tộc thánh khí. Tên là Thúc Long Đại. Có thể thu vạn vật. Cầm bảo đại, Ngao Triệu lại là cười to. Chúc mừng thiếu chủ Long Dương tộc thánh cảnh cao thủ Ngao Thắng bọn người không lo được mệt mỏi. Tiến lên đối với Ngao Triệu chúc mừng. Ngao Triệu đối với Ngao Thắng bọn người cười nói. Bổn thiếu chủ có thể thành công thu được ma thai. May mắn mà có Ngao Thắng bốn vị trưởng lão. Chờ sau khi trở về. Ta tất nhiên hướng tổ phụ cho các ngươi thỉnh công đa tạ thiếu chủ Ngao Thắng mấy người cười nói. Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi sau đó sớm một ngày chạy về Long Dương tộc. Long Dương tộc thánh cảnh Ngao Diệu nói. Ngao Diệu trưởng lão nói rất đúng. Ngao Triệu cười nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền ra ngoài nghĩ đến chiêm bạc. Lại nói. Hắc Diệp tộc con lươn nhỏ kia đến lúc đó nếu là biết ma thai bị ta lấy đi. Chỉ sợ muốn chọc giận đến thổ huyết. Long Dương tộc đám người cười ha ha một tiếng. Bất quá. Từ ma hồ đi ra lúc. Long Dương tộc bốn vị trưởng lão lại dùng bí pháp quan sát một chút tình huống bên ngoài. Cảm thấy không có gì dạng về sau. Lúc này mới phá vỡ ma hồ đi ra. Ngay tại Ngao Triệu bọn người từ ma hồ đi ra lúc. Đột nhiên. Nguyên bản sáng sủa không trung kiếm khí dày đặc. Như mưa to đồng dạng kiếm khí hướng Long Dương tộc các cao thủ oanh sát xuống. Long Dương tộc bốn vị trưởng lão trong nháy mắt cảnh giác. Thiếu chủ cẩn thận bảo vệ thiếu chủ. Long Dương tộc trưởng lão Ngao Thắng sợ hãi giống to. Đồng thời, trong tay thánh khí cử bổng trong nháy mắt hướng không trung vung ra. Long tộc cái khác ba vị trưởng lão cơ hồ cũng đồng thời xuất thủ. Bất quá, mặc dù Long tộc tộc bốn vị trưởng lão trong nháy mắt cảnh giác, mà lại trong nháy mắt phản kích ngăn cản, nhưng là vẫn chậm nửa bước. Kiếm khí ầm vang mà xuống, bao phủ ma hồ, xuyên qua bốn người phòng ngự, nhao nhao đánh trúng Long Dương tộc chúng bán thánh cao thủ. Khẩn yếu quan đầu, Ngao Triệu đem thể nội ngự Long Thánh Khải gọi ra, phẫn nộ giống to. Là ai bất quá, dù là như vậy, vô số kiếm khí vẫn đem hắn đánh cho bay ra ngoài. Thiếu chủ Ngao Thắng bốn người kêu sợ hãi. Lúc này, chỉ gặp không trung vô số vấn thạch, vô số thương ảnh, vô số lưới dao, vô số ngôi sao, vô số hỏa diễm ấm vang rơi xuống. Ngao Thắng bốn người kinh hãi, một kích toàn lực. Ầm ầm nổ rung trời không ngừng vang lên. Ngao Thắng bốn người im lìm, liên tục bay ngược, khí huyết bay vọt, há miệng ra, máu tươi giữa trời. Bất quá, cái này vẫn chưa xong, lại là vô số kiếm khí bạo rơi xuống. Kiếm khí phá vỡ Ngao Thắng bốn người phòng ngự, bốn người ầm vang rơi xuống đất, toàn thân vết kiếm. Hoàng Tiểu Long đem ám thánh kết giới mở ra, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người thân ảnh hiển lộ ra. Là các ngươi Hắc Diệp tộc. Ngao Triệu từ mặt đất bò lên. Nhìn thấy Hắc Diệp tộc đám người, không khỏi gầm thét. Chiêm bạc, ngươi cái hắc nê thổ. Cút ra đây cho ta. Hiển nhiên, hắn còn tưởng rằng đây hết thảy đều là Hắc Diệp tộc thiếu tộc trưởng Chiêm Bạc ẩn nấp trong bóng tối giờ trò vượt. Lúc này, từ mặt đất lên Ngao Thắng cũng giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Hắc Diệp tộc thánh cảnh Tôn Hàng cùng Lý Hoa Tuấn. Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn, các ngươi Hắc Diệp tộc giết ta Long Dương tộc nhiều như vậy để tử, chúng ta Long Dương tộc muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu vừa rồi luôn phiên công kích. Long Dương tộc ngoại trừ Ngao Triệu 5 người, cái khác bán thánh cao thủ đã toàn bộ chết rồi. Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn nhưng không có mở miệng, tính nhiên đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Đem ma thai giao ra. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Ngao Triệu, nói thẳng. Ngao Triệu nghe vậy, giữ tợn cười. Một tiếng, hai mắt huyết tinh. Tiểu tử, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện, ngươi bây giờ quay lại đây. Leo đến trước mặt ta, cho ta trang chó. Ta có lẽ không giết ngươi, ta hôm nay nếu là có chuyện bất chắc, ai cũng che chở không được ngươi. Ngươi cho rằng Hắc Diệp tộc có thể che chở được ngươi? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta Long Dương tộc còn có cao thủ tại Hải Thị Thần Lâu, là thánh cảnh cao giai cao thủ, các ngươi trốn không thoát. Vô địch thiên hạ 245 chương 2428. Ngao Triệu đầu nhập nghe được Long Dương tộc lại có thánh cảnh cao giai cao thủ tỏa trấn tại Hải Thị Thần Lâu. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Tư Minh, còn có Hắc Diệp tộc, tất cả mọi người là biến sắc. Ngược lại là Hoàng Tiểu Long, sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nhìn xem Ngao Triệu. Leo đến trước mặt ngươi, giả bộ chó như vậy đi. Ngươi nếu là leo đến trước mặt ta, giả bộ rắn, ta có lẽ không giết ngươi. Giả bộ rắn nghĩ đến Ngao Triệu trang rắn tại mặt đất uốn éo người như cái nương môn một dạng trong đó vũ đồng dáng vẻ. Trần Chi, Dư Minh bọn người nhìn không được cười ra tiếng. Ngươi Ngao Triệu nghe chút, giận dữ, một chỉ Hoàng Tiểu Long. ngươi nhất định phải chết, ta Long Dương tộc thánh cảnh cao giai cao thủ chẳng mấy chốc sẽ tới. Ta để cho ngươi muốn chết không xong. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, hàn mang một phun. Đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Xuất thủ vâng. Điện hạ Trần Chi năm đại thánh cảnh cung kính xác nhận. Lần nữa thôi đồng bố trí tốt ngũ đại thánh đạo trận pháp. Lập tức, vô số vấn thạch, thương ảnh, lưới dao, hỏa đoàn, tinh thần lần nữa đầy trời ầm vang đập xuống. Ngao Triệu gặp Hoàng Tiểu Long lại còn dám ra tay với mình, càng là kinh sợ. Ta Long Dương tộc thật có thánh cảnh cao giai tỏa trấn hải thị thần lâu thì ra. Hắn coi là Hoàng Tiểu Long là không tin Long Dương tộc tới thánh cảnh cao giai. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, đầy trời vẫn lạc, thương ảnh, lưới dao, hỏa đoàn, tinh thần liền đập xuống, đem hắn đánh gãy. Ngao Thắng bốn người thấy thế, liều mạng trọng thương, toàn lực xuất thủ, ý đồ ngăn lại Trần Chi năm người công kích. Sau đó nhanh chóng đối với Ngao Triệu nói, thiếu chủ, sử dụng hóa long thánh phù, nhanh. Ngươi đi trước về Hải Thị Thần Lâu, chỉ cần Ngao Triệu vừa về tới Hải Thị Thần Lâu, vậy liền an toàn. Hóa Long Thánh Phù chính là thượng cổ độn phù một trong, là Long Dương tộc đời thứ nhất lão tổ tông tốn hao tâm huyết luyện chế. Sử dụng đằng sau, không nhìn trận pháp cấm chế, bỏ chạy rời đi. Cũng chính bởi vì Ngao Triệu mang theo Hóa Long Thánh Phù, lại có Ngao Thắng bốn người ở bên người, cho nên Long Dương tộc cao thủ thánh cảnh cao giai kia mới không có đi theo đến đây. Ngao Triệu nghe chút, cũng không lo được lại đau lòng Hóa Long Thánh Phù kia, đem thể nội tấm kia Hóa Long Thánh Phù thôi động, cả người toàn thân long khí bốc lên, tiếp theo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ lấy ta Long Dương tộc huyết tinh, điên cuồng trả thù. Ngao Triệu thanh âm từ hư không truyền tới. Nơi này liền giao cho các ngươi. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Chi, Dư Minh năm người nói. Điện hạ yên tâm. Trần Chi năm người cung kính đáp. Hoàng Tiểu Long gật đầu, phá không rời đi. Ngao Thắng bốn người thực lực mặc dù không yếu, một cái thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, hai cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, một cái thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng là bốn người vừa rồi chúng hắn ám thánh kiếm khí, thương thế không nhẹ. Trần Chi năm người lại thêm những vô uyên thú kia, hoàn toàn có thể áp chế cùng vây khốn Ngao Thắng bốn người. Sau một tiếng, Ngao Triệu xuất hiện ở Tử Vân Hải vực nơi nào đó phía trên không dãy núi. Sau đó ngã xuống, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lấy ra một viên đan dược tranh thủ thời gian nuốt vào. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để ta tra ra ngươi là tộc nào thánh địa nào. Ngao Triệu giận hận nói. Coi như bị ngươi tra ra thì như thế nào? Một thanh âm từ Ngao Triệu phía sau đột ngột vang lên. Ngao Triệu bỗng nhiên kinh hãi, quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, sắc mặt trắng bịch. Là ngươi, ngươi làm sao đuổi theo nơi này đã cách Ma Thai Sơn mạch vô số ước vạn dặm. Liền xem như thánh cảnh cường giả cũng không có khả năng cảm ứng được. Mà lại Hóa Long Thánh Phù có ngăn cách khí tức tác dụng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long là thế nào có thể đuổi tới. Ngươi có Hóa Long Thánh Phù, ta đồng dạng có Truy Đồn Thánh Phù. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Ngao Triệu sắc mặt không máu, nhưng là đột nhiên, hắn cười ha hà. Hắn quét mắt Hoàng Tiểu Long bốn phía, cười nói. Tiểu tử, thánh phù này chỉ có thể mang một người độn hành. Nói như vậy, ngươi là chính mình tới. Ngươi thật đúng là tự mình tìm đường chết. Cũng dám tới chịu chết. Ngươi quên ngươi mới nhị kiếp bán thánh, coi như ta hiện tại trọng thương, giết ngươi cũng như giết chó. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nở nụ cười, nhìn xem Ngao Triệu, lắc đầu. Muốn chết. Ngao Triệu gặp Hoàng Tiểu Long lắc đầu, thần sắc đùa cợt, không khỏi giận dữ. Trong tay một thanh long thương đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng nhiều dây dưa, long hệ thánh hồn bay ra, trong nháy mắt một trường liền trực tiếp đem Ngao Triệu đập thành bánh nướng. Về phần thanh long thương tiếp cận thánh khí kia, trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ thành vô số mảnh vỡ. Hoàng Tiểu Long đem nửa chết nửa sống Ngao Triệu nâng lên trước mặt. Ngươi! Ngươi làm sao lại như vậy? Ngao Triệu khí tức yếu ớt. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn. Hai mắt tràn đầy sợ hãi. Nói thật cho ngươi biết đi, Chiêm Bạc đã bị ta giết. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ngao Triệu toàn thân đại chấn. Cái gì ngươi như vậy? Tôn Hằng cùng Lý Hoa Tuấn bọn hắn đã đầu nhập ta. Hướng ta hiểu mệnh. Hoàng Tiểu Long nói. Về phần Tống Thành kia. Bị ta diệt nhục thân. Hiện tại thánh hồn bị ta cầm tù tại thánh khí không gian. Thù lôi hỏa thiêu đốt. Nói đến đây. Hoàng Tiểu Long để Tống Thành bị lôi hỏa thiêu đốt đốt tiếng kêu thảm thiết từ trong thú man lôi châu không gian truyền tới. Ngao Triệu một mặt cho tàn, hoảng sợ muôn dạng, ngươi. Lúc đầu, ta là dự định trực tiếp giết ngươi. Bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ngươi nếu là đầu nhập ta, hướng ta hiểu mệnh, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Tiểu Long nói, hắn tha Ngao Triệu không chết. Là có dụng ý của hắn. Long Dương tộc có một chỗ cấm địa. Đối với hắn Long Hệ Thánh Hồn, Long Hệ Thánh Mạch cùng Long Hệ Thánh Thể rất có dùng. Về sau, nếu là có cơ hội, hắn có thể mượn nhờ Ngao Triệu chi thủ tiến vào Long Dương tộc nơi cấm địa này. Ngao Triệu nghe vậy, sắc mặt âm tình. Sau khi hắn trần chờ nói, lần này ta Long Dương tộc bán thánh đều vẫn lạc. Vậy ta trở về nên như thế nào hướng phụ thân ta bẩm báo Ma Thai Sơn Mạch sự tình, làm như thế nào bẩm báo, đó là ngươi sự tình. Hoàng Tiểu Long nói. Vậy Ngao Thắng bốn vị trưởng lão đâu? Ngao Triệu trong lòng hay là có lo lắng. Ngao Thắng bốn người nếu là không đầu nhập, hạ chàng sẽ giống như Tống Thành, cho nên ngươi không cần lo lắng bọn hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Cuối cùng Ngao Triệu hay là lựa chọn đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Ngao Triệu lấy đại đạo phát thể về sau, Hoàng Tiểu Long ở tại thể nội gieo xuống hồng mông thánh khí. Sau đó Ngao Triệu đem ma thai chủ động hiến tặng cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem ma thai thu nhập ám thánh giới, giúp Ngao Triệu trị liệu một chút thương thế, liền dẫn thứ nhất lên trở về Ma Thai Sơn Mạch. Lúc này Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân 5 người cùng Ngao Thắng 4 người tình hình chiến đấu còn tại gián liền lấy. Trần Chi 5 người mặc dù mượn nhờ đại trận áp chế Ngao Thắng 4 người, nhưng là nhất thời cũng vô pháp triệt để đánh bại Ngao Thắng 4 người. Mà Ngao Thắng 4 người cũng khó có thể thoát khốn. Hoàng Tiểu Long để Trần Chi bọn người dừng lại công kích, sau đó để Ngao Triệu mở miệng chiêu hàng Ngao Thắng 4 người. Lúc đầu Ngao Thắng bốn người gặp Hoàng Tiểu Long mang theo bọn hắn thiếu chủ Ngao Triệu trở về, đang khẩn trương. Đột nhiên Ngao Triệu mở miệng để bọn hắn quy phục Hoàng Tiểu Long, khẽ giật mình đằng sau đều là giận dữ. Ngao Triệu, ngươi tên phản đồ này cũng dám phản bội Long Dương tộc, đầu nhập người khác. Ngao Thắng phẫn nộ vừa hô, chờ trở về Long Dương tộc, ta một kiếm đưa ngươi phản đồ này bổ. Lúc này Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn đồng thời thôi đồng ám thánh kiếm trận. Bách vạn kiếm khí hướng Ngao Thắng oanh sát mà rơi. Trong nháy mắt liền đem Ngao Thắng thánh thể rảo diệt. Tiếp theo, thú man lôi châu bay ra, đem Ngao Thắng thánh hồn thu nhập trong đó. Vô địch thiên hạ 245 chương 2429 cổ hoàng thánh địa. Cái gì? Ngao Diệu ba người khác bị trước mắt đột biến giật mình kêu lên. Hết thảy biến hóa quá nhanh. Từ Ngao Thắng bị kiếm khí rào sát nhục thân, đến nó thánh hồn được thu vào thú man lôi châu, bất quá là chớp mắt sự tình. Ngao Thắng mặc dù cùng lúc trước Hắc Diệp tộc Tống Thành đồng dạng là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng là chiến lực cùng Tống Thành so sánh còn hơi kém hơn một chút. Mà lại hắn lúc trước liền bị ám thánh kiếm khí gây thương tích, lại thêm chủ quan, cho nên mới bị Hoàng Tiểu Long chớp mắt tiêu diệt nhục thân. Đương nhiên, đây cũng là Hoàng Tiểu Long hai đại thánh hồn thôi đồng xuống. Ám thánh giới ám thánh kiếm trận uy lực kinh người. Đem Ngao Thắng thánh hồn thu nhập thú man lôi châu về sau, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Ngao Diệu ba người, ánh mắt lạnh lẽo kia, để Ngao Diệu trong lòng ba người kinh hoàng. Ngao Diệu, người thức thời là Kiệt Tuấn, đầu nhập điện hạ nhà ta, đó là ngươi vinh quang sự tình. Lúc này, Dư Minh mở miệng nói, lúc trước, Hắc Diệp tộc Tống Thành giống như Ngao Thắng, chính là bị điện hạ nhà ta diệt nhục thân, thánh hồn cầm tù trong thánh khí. Cái gì Tống Thành ư? Ngao Diệu ba người nhìn về phía Hắc Diệp tộc Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn hai người. Mục đích hai người chứng thực. Không sai, Tống Thành đã bị điện hạ nhà ta tiêu diệt nhục thân, thánh hồn cầm tù ở trong thánh khí. Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn hai người gật đầu, về phần Chiêm Bạc, đã bị điện hạ nhà ta giết. Ngao Diệu tràn đầy chấn kinh. Ngay cả Hắc Diệp tộc thiếu tộc trưởng Chiêm Bạc vậy mà đều bị giết kết. Quả này đại suất bọn hắn dự kiến. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao một mực không gặp Chiêm Bạc cùng Tống Thành xuất hiện. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng là Chiêm Bạc cùng Tống Thành núp trong bóng tối thao túng. Không nghĩ tới lại là sau mười mấy phút. Cuối cùng, Ngao Diệu ba người thần phục. Gặp Ngao Diệu ba người thần phục, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng. Có Ngao Diệu ba người, lại thêm Ngao Triệu. Về sau, hắn muốn đi vào Long Dương tộc cấm địa kia, lại nhiều vài hắn nắm chắc. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Ngao Diệu ba người thể nổi gieo xuống hồng mông thánh khí. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Ngao Diệu. Ngao Triệu bốn người trở lại Long Dương tộc về sau, bị Long Dương tộc cao thủ phát hiện nó thể nổi hồng mông thánh khí. Hồng mông thánh khí này cùng Ngao Diệu thánh hồn hoàn toàn hóa làm một thể. Cũng chỉ có thủy tổ cảnh mới có thể phát hiện. Hoàng Tiểu Long phân phó Ngao Diệu, Ngao Triệu bốn người rất nhiều công việc về sau, liền để bốn người trở về Long Dương tộc, về sau nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Đương nhiên, như gặp được chuyện trọng đại, cũng có thể chủ động hướng hắn bẩm báo. Gặp Ngao Diệu, Ngao Triệu bốn người rời đi. Ly Kiếm Thánh Nhân hỏi, điện hạ, vậy chúng ta bây giờ là trước tiên tìm một nơi, ta muốn luyện hóa ma thai. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, luyện hóa ma thai về sau lại tìm kiếm hồng mông thánh khí không muộn. Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người cung kính xác nhận. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long bọn người ở tại một chỗ núi băng ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến núi băng bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí. Sau đó một chỉ núi băng giữa sườn núi nơi nào đó, ngay tại vậy đi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để Trần Chi năm người tại bốn phía bố trí cấm chế, thủ hộ bốn phía. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến núi băng giữa sườn núi, thi triển một cách thuật độn thổ, đi tới núi băng lòng núi. Nhìn xem núi băng trong lòng núi không gian bốn phía, Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu. Chỉ gặp trong lòng núi này, bốn vách tường treo đầy từng đầu băng thứ. Bất quá, những băng thứ này cũng không phải phổ thông băng thứ, linh khí bức người, chính là băng linh hàn ngọc, mà lại đã tiến hóa đến thánh linh cấp bậc. Ở chỗ này luyện hóa ma thai ngược lại là nhất tuyệt tốt chi địa, mà lại nơi đây hàn khí có thể băng hóa ma thai ma khí, có lợi cho Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, lấy ra ma thai. Ma thai toàn thân ma khí cuồn cuộn, bên ngoài thân như hắc ngọc, hai mắt hung sát. Được thả ra về sau, thê lương rít gào giống, muốn hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thánh hồn bay ra, trong nháy mắt liền đem hắn trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Hoàng Tiểu Long gọi ra thú man lôi châu, lôi khí bốc lên, cũng dẫn sắt bốn phía băng hàn chi khí đem ma thai ma khí tỉnh hóa. Lập tức, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa ma thai. Chỉ gặp trong ma thai, từng đạo tinh thuần hắc ám khí thể không ngừng phiêu giật mà ra, chảy đến Hoàng Tiểu Long thể nội. Đây chính là ma thai thể nội hắc ám năng lượng. Ma thai này hắc ám năng lượng cực kỳ to lớn, mà lại cực kỳ âm hàn. Nếu là phổ thông nhị kiếp bán thánh, chỉ sợ ma thai hắc ám năng lượng vừa vào thể liền bị đông cứng, thậm chí bị no bạo. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách thôi động, trong nháy mắt liền đem năng lượng hắc ám này thôn phệ sạch sẽ. Về phần âm hàn trong hắc ám năng lượng, Hoàng Tiểu Long thân có ma thần thành đạo thánh cách, mà lại có được địa ngục chi tâm, căn bản không sợ. Một tháng, hai tháng, nửa năm, hai năm qua đi, núi băng vẫn không có động tĩnh. Lúc này, thủ hộ tại núi băng phía ngoài Trần Chi năm người, thân thể bốn phía băng tuyết trùng điệp, đã đem năm người hoàn toàn bao trùm. Hai năm qua, năm người không nhúc nhích, mặc cho băng tuyết hạ xuống. Từ xa nhìn lại, năm người tựa như là tự nhiên băng điêu. Lại là mấy ngày trôi qua, Tử Vân giãn ra, ánh nắng chiếu ánh, dưới ánh mặt trời, toàn bộ Tử Vân hải vực dáng mây rất là mỹ lệ. Một đám tông môn đệ tử từ đằng xa hướng núi băng bay tới. Bất quá, bọn này tông môn đệ tử vừa tới đến núi băng phủ cận lúc, liền bị Trần Chi năm người lúc trước bố trí cấm chế lực lượng cản lại. Chuyện gì xảy ra? Trong bọn tông môn đệ tử này đi ra một cái mắt xanh người trẻ tuổi hỏi. Trương Dịch Huy điện hạ, phía trước núi băng bị người bố trí trận pháp cấm chế. Một tên đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Mắt xanh người trẻ tuổi hai mắt nhíu lại. Trận pháp cấm chế đã như vậy, vậy liền xuất thủ, đem trận pháp cấm chế này đánh. Chậm, Trương Dịch Huy điện hạ, trận pháp cấm chế này thật không đơn giản. Một lão giả đi ra, hai mắt lấp lóe, là thánh cảnh cao thủ bố trí, mà lại không chỉ một vị thánh cảnh cao thủ. Nếu không, chúng ta đường vòng mà đi được xưng là Trương Dịch Huy điện hạ. Người trẻ tuổi lại là một mặt hứng thú. Không chỉ một thánh cảnh cao thủ bố trí trận pháp cấm chế, núi băng này hẳn là có bảo bối gì hay sao? An Lê chấp sự, hai người các ngươi có chắc chắn hay không phá mất trận pháp cấm chế này? Lão giả kia cùng một tên khác trung niên nhân gật đầu. Trận pháp cấm chế này người bố trí, nhiều nhất là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể phá mất, chỉ là hơi tốn hao một chút thời gian thôi. Lão giả nói. Tốt, vậy An Lê chấp sự, các ngươi phá mất trận pháp này, nếu thật có bảo bối coi như các ngươi một phần. Mắt xanh người trẻ tuổi Trương Dịch Huy cười nói. Hai người khấu tạ, bắt đầu xuất thủ công kích. Ầm ầm, đại trận quang mang đại trấn, dòng chảy không gian chấn động mãnh liệt. Nguyên bản bị băng tuyết bao trùm Trần Chi năm người trong nháy mắt chấn vỡ trên thân băng tuyết, phá không bay lên. Sau đó xuất hiện tại mắt xanh người trẻ tuổi Trương Dịch Huy bọn người trước mặt. Ngũ đại thánh cảnh đang muốn công kích lần nữa, lão giả An Lê hai người lấy làm kinh hãi. Trương Dịch Huy cũng là ngoài ý muốn. Cổ hoàng thánh địa Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân năm người nhìn thấy đối phương trang phục cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Cổ hoàng thánh địa, thánh địa liên minh thập đại thánh địa một trong, mà lại xếp hạng xa xa cao hơn qua khống thú thánh địa. Cổ hoàng thánh địa, cổ hoàng thánh nhân, chính là thánh giới thành tựu thánh cảnh sớm nhất một nhóm thánh cảnh cao thủ. Mặc dù cổ hoàng thánh nhân không phải thủy tổ, nhưng là nếu bàn về bối phận, cổ hoàng thánh nhân hay là thánh thiên thiên chủ tiền bối. Vô địch thiên hạ 245 chương 2430, rất lớn hồng mông thánh khí. Lúc này, Hắc Diệp tộc tôn hàng tiến lên một bước, đối với cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy cùng An Lê hai người nói, tại hạ Hắc Diệp tộc trưởng già, công tử chúng ta ngay tại phía trước núi băng tính tu lĩnh hội, cho nên ở đây thiết hạ trận pháp cấm chế, để tránh người khác quấy nhiễu công tử chúng ta. Còn xin cổ hoàng thánh địa chư vị thứ lỗi. Hắc Diệp tộc Trương Dịch Huy cực kỳ ngoài ý muốn. An Lê cùng cổ hoàng thánh địa một cách khác thánh cảnh Dương Hách nhìn về phía Trương Dịch Huy. Trương Dịch Huy nhìn thoáng qua núi băng, cười nói, lúc trước không biết là Hắc Diệp tộc công tử ở đây tính tu, có nhiều quấy dày. Sau đó đối với An Lê bọn người nói, chúng ta đi thôi. Hắc Diệp tộc chính là thánh giới cổ xưa nhất bộ tộc, nếu là không có tất yếu, Trương Dịch Huy cũng không muốn cùng Hắc Diệp tộc phát sinh xung đột, mà lại có thể có ngũ đại thánh cảnh hộ pháp, Hắc Diệp tộc công tử kia thân phận tất nhiên không thấp. Bởi vậy, Trương Dịch Huy hạ thấp thân phận. Đợi Trương Dịch Huy bọn người sau khi đi, Trần Chi, Dư Minh năm người thở dài một hơi. Nếu là vừa rồi Trương Dịch Huy khăng khăng mạnh mẽ xông tới, Đến lúc đó bọn hắn xuất thủ ngăn cản, giao thủ xuống, khẳng định phải kinh đến bọn hắn điện hạ. Nếu là đánh gãy bọn hắn điện hạ luyện hóa ma thai, bị ma thai lực lượng phản phệ, phản tổn hại tu vi, vậy bọn hắn chính là trăm chết không đủ để tạ tội. Trần Chi, Dư Minh năm người trở lại núi băng chỗ cũ, tiếp tục thủ hộ Hoàng Tiểu Long. Bất quá, trải qua lần này sự tình, năm người càng thêm bắt đầu cẩn thận, không gián đoạn thay phiên dùng thánh hồn cảm ứng cùng giám thị lấy bốn phía tình huống. Lại là hơn 3 tháng đi qua. Ngay tại Trần Chi năm người cẩn thận giám thị lấy bốn phía tình huống lúc, núi băng quang mang lóe lên, một bóng người từ trong núi băng đi ra. Điện hạ, Trần Chi năm người thấy là Hoàng Tiểu Long, đều là vui mừng, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên đón. Chúc mừng điện hạ thành công luyện hóa ma thai, mấy người rối rít nói. Hoàng Tiểu Long đối với năm người gật đầu. Lần này thành công luyện hóa ma thai, hắn rốt cuộc đột phá nhị kiếp bán thánh trung kỳ. Đáng tiếc, mặc dù đột phá đến nhị kiếp bán thánh trung kỳ, nhưng không có đạt tới Hoàng Tiểu Long lúc trước kỳ vọng hiệu quả. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là lần này chí ít có thể nhờ vào đó đột phá đến nhị kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong. Nếu là cái khác nhị kiếp bán thánh, mượn ma thai, hoàn toàn có thể dễ dàng đột phá đến tam kiếp bán thánh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết, lấy hắn tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, tam đại thánh thể thiên phú, muốn mượn ma thai nhất cử đột phá đến tam kiếp bán thánh đó là xa xỉ sự tình. Ta bế quan hơn 2 năm qua, có hay không chuyện gì phát sinh? Hoàng Tiểu Long hỏi. Năm người lắc đầu. Dư Minh nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói. Đúng rồi, điện hạ, hơn 3 tháng trước, cổ Hoàng Thánh Địa Trương Dịch Huy bọn người trải qua nơi đây. Sau đó cùng Trần Chi mấy người đem lúc ấy tình huống nói một lần. À, Trương Dịch Huy, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Cổ Hoàng Thánh Địa thủ tịch thánh tử Trương Dịch Huy này, danh khí cũng không yếu tại Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ Lâm Tiểu Oanh. Đồng dạng là thánh mệnh bảng trên 10 vị trí đầu cao thủ. Lâm Tiểu Oanh đứng hàng thứ 2, mà Trương Dịch Huy thứ 3, gần với Lâm Tiểu Oanh phía dưới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi năm người có quan hệ lúc ấy Trương Dịch Huy một ít chuyện, cũng liền không có lại để ở trong lòng. Tử Vân Hải vực có vô số thiên tài địa bảo, vô số thiên địa linh dược, còn có thánh thú. Giống Trương Dịch Huy, Lâm Tiểu Oanh, Tà Ma Cung Lục Ma Tử chư loại, đến Tử Vân Hải vực tầm bảo hoạt lịch luyện cũng là sự tình bình thường. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long để 5 người giải núi băng bốn phía cấm chế, cùng 5 người rời đi núi băng. Luyện hóa ma thai tiếp đó, nên tìm kiếm Hồng Mông Thánh Khí. Hoàng Tiểu Long đem khối kia nhiễm có Hồng Mông Thánh Khí Hắc Kim Thiết lấy ra. Một bên thôi đồng Hắc Kim Thiết cảm ứng, một bên hướng ma thai sơn mạch phía bắc mà tới. Dựa theo Tứ Hải Thánh Địa Phương Sơn Thành lão bản cửa hàng kia nói, Hắc Kim Thiết này là ma thai sơn mạch phía bắc ngoài trăm ước sắm đoạt được. Chỉ cần lão bản cửa hàng kia nói tới là thật, lấy trong cơ thể hắn Hồng Mông Thánh Khí lại thêm Hắc Kim Thiết này, đến nơi đó hoàn toàn có thể tùy tiện cảm ứng được Hồng Mông Thánh Khí tồn tại. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền lần nữa đi tới ma thai sơn mạch. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa hướng phía bắc phi hành không đến bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội Hồng Mông Thánh Khí liền lên phản ứng. Mà khối kia Hắc Kim Thiết tại Hoàng Tiểu Long thôi động dưới, cũng phát ra từng sợi tử kim quang mang. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Lão bản cửa hàng kia quả nhiên không có lừa hắn, Hắc Kim Thiết kia thật sự là tại ma thai sơn mạch phía bắc ngoài trăm ước sắm tìm tới. Hoàng Tiểu Long bằng thể nội Hồng Mông Thánh Khí đã cảm ứng được ma thai sơn mạch đại khái ngoài trăm ước sắm có Hồng Mông Thánh Khí tồn tại. Gặp Hoàng Tiểu Long tăng thêm tốc độ, Trần Chi năm người sợ Hoàng Tiểu Long có mất, theo sát phía sau. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần ma thai sơn mạch phía bắc ngoài trăm ước sắm, Hoàng Tiểu Long thể nội hồng mông thánh khí cảm ứng liền càng mãnh liệt. Khối kia hắc kim thiết tử kim quang mang càng phát ra sáng chói. Rốt cuộc, Hoàng Tiểu Long đi tới phía bắc ngoài trăm ước sẵm một vùng núi trên không. Dãy núi này, cùng Ma Thai Sơn Mạch ở vào dính liền địa phương. Cùng Ma Thai Sơn Mạch ma khí bốc lên khác biệt. Dãy núi này, xanh tươi cực kỳ, sinh cơ vượng nhưng, mà lại ẩm ẩm có tử quang lưu động. Bất quá tử quang này cực yếu, yếu đến người khác cơ hồ không nhìn thấy, thường thường coi là ánh nắng tử tuyến. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía dãy núi này hư không nơi nào đó. Hồng mông thánh khí, ngay tại sâu trong hư không này bất quá. Hồng mông thánh khí dạng này thánh giới bảo vật, đã có hoạt tính cùng linh tính, có thể che đậy khí tức. Liền xem như thánh cảnh cường giả đến nơi đây, cũng là không phát hiện được nó bộ dạng. Hoàng Tiểu Long để Trần Chi năm người trước tiên ở bốn phía bố trí xuống cấm chế dày đặc. Lúc này mới bắt đầu động thủ. Cánh tay hướng hư không tìm tòi, tựa như cử long đằng biển phi không mà ra. Phá long thủ cử long thẳng vào sâu trong hư không. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hướng phía dưới một nắm chặt. Cánh tay trầm xuống, vậy mà lôi kéo bất động. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Hắn mặc dù là nhị kiếp bán thánh, nhưng là dưới kéo một phát này, cho dù là trăm tòa hỗn độn cử sơn cũng có thể tùy tiện kéo xuống. Bây giờ lại lôi kéo bất động một đầu hồng mông thánh khí không nên a. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có gọi ra thánh hồn, mà là thúc giục mi tâm thánh mệnh ấm ký. Thánh mệnh ấm ký quang mang diệu động, thánh giới bản nguyên lực lượng cuồn cuộn rơi xuống. Hoàng Tiểu Long lực lượng tăng vọt. Lên Hoàng Tiểu Long luồn vào sâu trong hư không, cánh tay đột nhiên hướng phía dưới kéo một phát. Chỉ gặp một đầu toàn thân tử kim cử long đuôi rồng bị Hoàng Tiểu Long từ sâu trong hư không chậm rãi lôi kéo xuống tới. Mặc dù chỉ là một đầu cử long đuôi rồng, nhưng nhìn đến cử long đuôi rồng một khắc này, Trần Chi năm người đều là một mặt chấn kinh. Đuôi rồng của cử long này thật lớn, đây là năm người cảm giác đầu tiên. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là giật nảy cả mình. Đuôi rồng của cử long này, so với hắn lúc trước tại Vô Uyên Hà lấy được trong bốn đầu hồng mông thánh khí kia bất luận cái gì một đầu còn lớn hơn. Tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều. Hồng mông thánh khí cũng là có phẩm chất phân chia, năm càng lâu hồng mông thánh khí, hình thể tự nhiên cũng là càng lớn. Hoàng Tiểu Long trong lòng kinh hỉ, đầu này hồng mông thánh khí tuyệt đối không phải phổ thông hồng mông thánh khí. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng từ sâu trong hư không đem hồng mông thánh khí lôi ra lúc, tại chỗ rất xa, cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy bọn người hướng bên này chẳng có mục đích bay tới. Trương Dịch Huy sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lần này, hắn vốn là đạt được tin tức, có thập phẩm thiên địa linh dược tại Tử Vân Hải vực nơi nào đó, đến đây sưu tầm, nhưng là tìm tòi mấy tháng vẫn không có thu hoạch, cuối cùng trở về. Vô Địch Thiên Hạ 245 chương 2431 đem hồng mông thánh khí cướp về. Trương Dịch Huy điện hạ, từ Hải Đông kia cũng dám cho tin tức giả cho chúng ta, đợi trở về ta đem hắn nắm chặt đến Trương Dịch Huy điện hạ trước mặt, để Trương Dịch Huy điện hạ hảo hảo xử trí hắn. Cổ hoàng thánh địa chấp sự An Lê cũng là một mặt hỏa khí. Từ Hải Đông là thánh giới một chỗ loại cực lớn thương hội phân hội hội trưởng. Nâng lên Từ Hải Đông, Trương Dịch Huy hai mắt u lãnh. Ngay tại Trương Dịch Huy bọn người phi hành về phía trước lúc, đột nhiên An Lê ngừng lại, sợ hãi mà nhìn xem phía trước một cái hướng khác. An Lê chấp sự, ngươi đây là? Trương Dịch Huy thấy thế trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi. An Lê hai mắt bắn ra từng đạo kỳ quái quang mang, chiếu ánh hư không, tiếp lấy cười nói, Trương Dịch Huy điện hạ, xem ra chúng ta là phải có đại khí vận a. Một vị khác thánh cảnh cũng là dáng tươi cười. An Lê chấp sự nói không sai, phía trước thánh linh khí như vậy bạo động, tuyệt đối là có người tại thu lấy thánh cấp trở lên bảo bối, đây tuyệt đối là khó lường bảo bối. Trương Dịch Huy nghe chút mừng rỡ trong lòng, cười to, quả thật tốt, thật sự là trời muốn hàng ta đại khí vận muốn cản cũng đỡ không nổi, nhanh chúng ta đi qua. Không thể để cho đối phương đem bảo bối kia thu. An Lê bọn người cung kính xác nhận. Tại An Lê hai đại thánh cảnh dẫn đầu xuống, Trương Dịch Huy các loại cổ hoàng thánh địa đám người dốc hết toàn lực cấp tốc hướng Ma Thai Sơn mạch phía bắc ngoài trăm ước dặm tiến đến. Rất nhanh, Trương Dịch Huy bọn người liền thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy phía trước, một cái người trẻ tuổi tóc đen đang toàn lực từ sâu trong hư không đem một đầu toàn thân tử kim cử long kéo ra ngoài. Đầu kia tử kim cử long đã bị kéo ra khỏi hơn phân nửa thân thể. Mặc dù chỉ là nhìn thấy hơn phân nửa thân thể, nhưng là đầu này tử kim cử long to lớn, để Trương Dịch Huy bọn người lòng tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn gặp qua rất nhiều thái cổ long tục, thậm chí gặp qua rất nhiều long tục thánh cảnh cường giả long thân, nhưng là đều không có tử kim cử long này to lớn. Vậy mà lớn như vậy thánh thú, một tên cổ hoàng thánh địa đệ tử chấn kinh bật thốt lên. An Lê từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, lại là cười to. Cái gì thánh thú, đây không phải thánh thú, đây là hồng mông thánh khí, chục tỷ năm khó mà thấy một lần hồng mông thánh khí, mà lại không phải phổ thông hồng mông thánh khí, tuyệt đối là thượng phẩm trong hồng mông thánh khí. Cái gì, đây chính là hồng mông thánh khí, cổ hoàng thánh địa một chút đệ tử đều là kinh hô. Trương Dịch Huy cũng hoàn hồn tới, cơ hồ là cấp khiêu nói, nhanh, An Lê chấp sự, hai người các ngươi mau mau xuất thủ, đoạt được hồng mông thánh khí kia. Các ngươi chính là một cái công lớn. Đến lúc đó ta trở về tất nhiên để tổ sư trọng thưởng các ngươi tổ sư cổ hoàng thánh địa đời thứ nhất cổ hoàng thánh nhân vân. Trương Dịch Huy điện hạ, An Lê hai đại thánh cảnh trong nháy mắt bay lên. Đột nhiên đưa tay hướng hồng mông thánh khí biến thành hồng mông tử kim cử long tìm tòi mà đến. Đồng thời, hai người lực lượng hủy diệt hướng hoàng tiểu long tuôn ra mà tới. Muốn một kích đem hoàng tiểu long kích diệt. Lớn mật Trần Chi năm người thấy thế, giận dữ, đồng thời xuất thủ, hướng An Lê hai người oanh sát mà tới. Âm âm Trần Chi năm người đem An Lê hai người công kích cản lại. Bầu trời tiếng vang, bốn phía dãy núi đều băng liệt. Hoàng tiểu long cảm ứng được sau lưng cổ hoàng thánh địa đám người, hai mắt lạnh lẽo, lực lượng lại tăng. Trong nháy mắt liền đem hồng mông thánh khí biến thành tử kim cử long triệt để từ sâu trong hư không chóc nã đi ra. Mặc dù ngờ tới đầu này hồng mông thánh khí tử kim cử long hình thể cực lớn, nhưng nhìn đến nó toàn thân, hoàng tiểu long hay là khó nén chấn kinh. Trước mắt tử kim cử long này tựa như một đầu to lớn tử kim sơn mạch vắt ngang ở trên không. Long thân chừng trăm vạn trượng dài. Hoàng tiểu long như vậy, cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy bọn người càng là như vậy. Dù sao hoàng tiểu long trước kia từng chiếm được hồng mông thánh khí, cho nên còn không có kinh ngạc như vậy. Nhưng là Trương Dịch Huy bọn người thế nhưng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy hồng mông thánh khí. Mà lại là nhìn thấy lớn như vậy, nhìn thấy hồng mông thánh khí biến thành tử kim cử long. Trương Dịch Huy hai mắt càng là cuồng nhiệt, kích động đến khó mà ức chế. Đối với An Lê hai đại thánh cảnh quát, nhanh, mau ra tay nhanh. Hồng mông thánh khí này là chúng ta cổ hoàng thánh địa. Ai đoạt giết ai, ai cản diệt ai, ai đoạt giết ai, ai cản diệt ai. Bất quá, lớn như thế hồng mông thánh khí, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá cổ hoàng thánh địa dùng hết hết thảy, cũng muốn đạt được. Nếu là thế lực khác, cũng muốn dốc hết tất cả cũng muốn đạt được. Lớn như vậy một đầu hồng mông thánh khí, chỉ sợ là thánh giới cho đến tận này xuất hiện một cái lớn nhất. Giá trị không thể đo lường. Lớn như vậy một đầu hồng mông thánh khí, riêng là nuôi dưỡng tại trong thánh địa, để nó phun ra nuốt vào hồng mông thánh khí tầm bổ thánh địa. Toàn bộ thánh địa linh khí đều kinh người nồng đậm, có thể làm thánh địa vô số đệ tử được lợi. Có thể chịu được qua mỗi ngày có 1000 mai cao giai thánh linh ngọc thạch bố trí tổ linh đại trận. Mà lại tổ linh đại trận thánh linh ngọc thạch luôn có tiêu hao hết một ngày. Thế nhưng là hồng mông thánh khí này, có thể không ngừng thu nạp thánh giới bản nguyên lực lượng, không ngừng bổ sung lớn mạnh chính mình, mãi mãi cũng sẽ không tiêu hao hết. Đây quả thực là vô lượng chi bảo. Giết An Lê hai người nghe vậy, lại không lo được cái khác. Lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng chém. Giết mà tới. Trần Chi năm người thấy thế, giận dữ, xuất thủ lần nữa, đem An Lê năm người công kích cản lại. An Lê hai người mặc dù đều là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một cước đã bước vào nhị trọng. Nhưng là làm sao Trần Chi năm người. Mà lại năm người phối hợp ăn ý. Liên thủ phía dưới. Cho dù là An Lê hai đại thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng không đột phá nổi năm người phòng ngự. Gặp Trần Chi năm người lần nữa đem An Lê hai người cản lại. Trương Dịch Huy giận dữ. Giận chỉ Hắc Diệp tộc Tôn Hàng. Quát! Các ngươi Hắc Diệp tộc còn không mau đem Hồng Mông Thánh khí sao ra? Cũng dám cướp ta cổ Hoàng Thánh địa Hồng Mông Thánh khí? Các ngươi Hắc Diệp tộc thật to gan lúc trước. Hắn không muốn cùng Hắc Diệp tộc lên không cần thiết xung đột. Nhưng là bây giờ vì cổ Hoàng Thánh địa, lại là không cố được nhiều như vậy. Nghe Trương Dịch Huy nói là đoạt hắn cổ Hoàng Thánh địa Hồng Mông Thánh khí, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Trương Dịch Huy một nón này giữ lại, liền chiếm lý. Đến lúc đó xuất thủ, về sau truyền đi, cũng là Hắc Diệp tộc không phải. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực thôi động, trong nháy mắt liền đem đầu kia Hồng Mông thánh khí thu vào trong ám thánh giới. Gặp Hoàng Tiểu Long đem Hồng Mông thánh khí lấy đi, Trương Dịch Huy càng là phẫn nộ. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa tiếng gào truyền đến. Chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa phá không mà đến. Mấy người kia tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt. Nguyên lai là Trần Chi, An Lê bọn người giao thủ thánh cảnh lực lượng đưa tới bốn phía thánh cảnh cường giả chú ý. Nhìn thấy người tới. Trương Dịch Huy mừng rỡ. Mau tới trước nói. Quách Xương Điện Hạ. Các ngươi đến rất đúng lúc. Nhanh. Hắc Diệp tộc này đoạt chúng ta cổ Hoàng Thánh địa Hồng Mông Thánh khí. Ngươi mau ra tay. Đánh giết người này. Đem Hồng Mông Thánh khí cướp về người tới trong 6 người. Có 3 người là cổ Hoàng Thánh địa. Một cách là điện chủ Quách Xương. Thánh cảnh cao giai cao thủ. Về phần 3 người khác. Xảo cực kỳ. Là Thánh Thiên Tổ chức. Là Thánh Thiên Tổ chức chấp pháp điện điện chủ Sử Phong cùng cách khác 2 cái phó điện chủ. Quách Xương, Sử Phong bọn người vừa đuổi tới, liền nghe được Trương Dịch Huy tức hổn hển nói như thế, đều là chấn kinh. Hồng Mông thánh khí Quách Xương, Sử Phong bọn người không khỏi toàn bộ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Đại thần trạch chư sách mới. Mục thần ký trai em do con web linh than ghi vô địch thiên hạ 245 chương 2432 là ai hèn hạ. Quách Xương lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử. Ngươi lá gan không nhỏ. Hắc Diệp tộc cũng dám cướp ta cổ Hoàng Thánh địa Hồng Mông Thánh khí. Muốn chết nói đến đây. Đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà tới. Quách Xương này chính là thánh cảnh cao giai, mà lại không phải phổ thông thánh cảnh cao giai. Dưới một trưởng, đủ để trưởng nát một cái thánh địa. Ở tại dưới lòng bàn tay, đứng ở bên người Hoàng Tiểu Long Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân bọn người chỉ cảm thấy toàn thân thậm chí thần hồn đều có loại bị đánh bạo đánh thành hư vô cảm giác. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân căn bản không hứng nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Căn bản là không có cách động đậy. Chỉ có thể trơ mắt. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Quách Xương cử trưởng rơi xuống. Mắt thấy Quách Xương cử trưởng liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh thành phấn vụn. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang diệu thế. Vô cùng vô tận kim quang từ Hoàng Tiểu Long thể nội điên cuồng gào thét mà ra. Lực lượng kinh khủng trống giống mà sinh. Cố lực lượng này bao trùm chư thiên, bao trùm chúng sinh, siêu việt thế gian hết thảy thánh đạo pháp tắc, không thể xâm phạm. Nguyên bản đang muốn đem Hoàng Tiểu Long đập nát Quách Xương. Nhìn thấy kim mang này, cảm ứng được lực lượng kinh khủng này, sắc mặt hoảng sợ đại biến, cấp tốc chờ ra. Bất quá, hắn hay là chậm một bước. Âm âm lực lượng này trong nháy mắt liền vỡ nát Quách Xương cử trưởng, đem Quách Xương cả người đánh tung ra ngoài. Quách Xương đập vỡ không biết bao nhiêu ngọn núi mạch, cuối cùng giống như chó chết ngã xuống đến trên Ma Thai Sơn Mạch ngoài trăm ước dặm. Bình Ma Thai Sơn Mạch đá vụn nhau nhau. Tất cả mọi người hãi nhiên. Cái này Sử Phong nghẹn ngào. Thủy tổ lực lượng cái gì thủy tổ lực lượng vừa mới kêu la để Quách Xương đánh giết Hoàng Tiểu Long Trương Dịch Huy dọa đến kém chút sóng xoài trên mặt đất. Không sai. Chính là thủy tổ lực lượng. Là thiên chủ tại Hoàng Tiểu Long thể nội lưu lại một tia thủy tổ lực lượng. Thiên chủ. Sở bá. Long đại nhân. Ô lão bốn người mỗi người phân biệt tại Hoàng Tiểu Long thể nội đều lưu lại một tia thủy tổ lực lượng. Chỉ có tại Hoàng Tiểu Long sinh mệnh thở hơi cuối cùng lúc. Bốn tia thủy tổ lực lượng này mới có thể bị kích phát. Có thể vì Hoàng Tiểu Long ngăn lại bốn lần thủy tổ cảnh phía dưới cao thủ công kích. Nói cách khác, có thể cứu Hoàng Tiểu Long bốn lần. Lúc này, Quách Xương từ Ma Thai Sơn Mạch trong hố sâu chật vật đi ra. Toàn thân vết máu. Nó toàn thân như là gốm sứ làm đồng dạng. Xuất hiện từng đầu kinh người vết rách. Ngay cả trên thân hắn thánh khải cũng như từ trên đống rác nhặt lên rách nát áo ăn mày. Ngươi, là ai? Quách Xương hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng, xuất ra một viên ngọc phù, ném cho Sử Phong. Sử Phong kinh nghi. Vừa tiếp xúc với. Xem xét. Tay run lên. Giật mình kêu lên. Mau tới trước. Hai tay đem ngọc phù cung kính phụng về cho Hoàng Tiểu Long. Đồng thời nói, Sử Phong gặp qua Hoàng Tiểu Long điện hạ cái gì Hoàng? Hoàng Tiểu Long Quách Xương cùng lúc trước Trương Dịch Huy bọn người ngạc nhiên kêu lên. Người trẻ tuổi kia lại chính là Hoàng Tiểu Long Quách Xương. Trương Dịch Huy bọn người năm đó là tham gia qua Hoàng Tiểu Long đại điển bái sư. Gặp qua Hoàng Tiểu Long. Như vậy, Hoàng Tiểu Long là biến ảo diện mạo, thậm chí ngay cả bọn hắn đều không có nhìn ra Hoàng Tiểu Long tiếp nhận thân phận ngọc phù. Lúc này, Quách Xương phẫn nộ âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long điện hạ. Khó trách dám lấy mạnh hiếp yếu. Cướp ta cổ Hoàng Thánh Địa Hồng Mông Thánh Khí Hoàng Tiểu Long điện hạ. Ngươi mặc dù là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền. Nhưng là ngươi dạng này trắng trợn cướp đoạt ta cổ Hoàng Thánh Địa Hồng Mông Thánh Khí. Cũng phải cho chúng ta cổ Hoàng Thánh Địa một cái thuyết pháp a không sai. Coi như ngươi là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền. Ngươi trắng trợn cướp đoạt chúng ta cổ Hoàng Thánh Địa Hồng Mông Thánh Khí. Cũng phải cho chúng ta cổ Hoàng Thánh Địa một cái thuyết pháp. Một vị khác cùng Quách Xương đến đây cổ Hoàng Thánh Địa phó điện chủ cũng phẫn nộ nói. Sử Phong huynh. Ngươi nói, việc này, xử lý như thế nào đến lúc này? Bọn hắn còn tin Trương Dịch Huy, cho rằng là Hoàng Tiểu Long đoạt bọn hắn cổ Hoàng Thánh Địa Hồng Mông Thánh Khí. Sử Phong không khỏi một mặt khó xử. Hoàng Tiểu Long là bọn hắn Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền không sai. Nhưng là tựa như Quách Xương bọn người nói tới, Hoàng Tiểu Long trắng trợn cướp đoạt cổ Hoàng Thánh Địa Hồng Mông Thánh Khí. Thế nào cũng phải cho cổ Hoàng Thánh Địa một cái thuyết pháp. Mà lại, hắn cùng Quách Xương riêng có giao tình. Chỉ là, việc này, hắn cũng không làm chủ được. Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là bọn hắn Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ hắn Thánh Thiên chấp pháp điện điện chủ này còn dám đem Hoàng Tiểu Long bắt lại hay sao cái này? Hoàng Tiểu Long điện hạ. Ngươi nhìn Sử Phong đối với Hoàng Tiểu Long trần trờ nói. Hoàng Tiểu Long nhìn Sử Phong một chút. Sau đó ánh mắt rơi trên người Quách Xương. Quách Xương. Các ngươi cổ Hoàng Thánh Địa lá gan không nhỏ. Cũng dám vu khống ta trắng trợn cướp đoạt các ngươi cổ Hoàng Thánh Địa đồ vật. Ngươi thật đúng là cảm thấy ta Hoàng Tiểu Long là tùy ý các ngươi cổ Hoàng Thánh Địa nắm. Nghe Hoàng Tiểu Long ngược lại nói cổ Hoàng Thánh Địa vu khống hắn. Quách Xương tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tức giận. Ngươi. Hoàng Tiểu Long. Ngươi hèn hạ vô sỉ cổ Hoàng Thánh Địa. Cách khác hai cái phó điện chủ cũng là một mặt giận nói. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long quả thực là vô sỉ cực kỳ. Sử Phong còn có Thánh Thiên cách khác hai cái phó điện chủ những mày. Hiển nhiên. Bọn hắn cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long là tại vu khống cổ Hoàng Thánh Địa. Trần Chi. Dư Minh năm người muốn nói. Hoàng Tiểu Long đưa tay cản lại. lạnh lùng mà nhìn xem Trương Dịch Huy. Trương Dịch Huy, là ai hèn hạ là ai vô sỉ trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Trương Dịch Huy cũng là một mặt tức giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi ngậm máu phun người. Trương Dịch Huy sau lưng An Lê mấy người cũng nhao nhao giận nói. Xưng Hoàng Tiểu Long ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Vậy ngươi dám không dám để cho ta dùng nhiếp hồn chi thuật. Để cho ngươi chính miệng nói một chút mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Trương Dịch Huy trong lòng hoảng hốt, cố tình chấn định, cho cười. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn mượn cơ hội âm thầm động thủ với ta chân. Để cho ta cố ý nói hồng mông thánh khí kia là ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng. Tốt. Đã ngươi sợ ta âm thầm động tay chân. Vậy liền để hắn Quách Xương đối với ngươi thi triển nhiếp hồn chi thuật. Làm sao? Hắn Quách Xương là các ngươi cổ hoàng thánh địa điện chủ. Tổng không đến mức đối với ngươi âm thầm động tay chân á. Trương Dịch Huy vẫn cường tự giải thích. Hồng mông thánh khí vốn chính là chúng ta cổ hoàng thánh địa phát hiện trước. Ta làm sao cần cùng ngươi dùng nhiếp hồn chi thuật đối chất. Nhưng là hắn ngữ khí lại là không có cùng lúc trước mạnh như vậy cứng rắn. Thế nào, sợ? Hoàng Tiểu Long lạnh nói, ánh mắt nhìn gần. Trương Dịch Huy cười to. Hoàng Tiểu Long, ngươi ít tại đây mạnh từ rào biện. Ai nói ta sợ? Nhưng là lúc này, cho dù ai nấy đều thấy được Trương Dịch Huy là miệng cọp gan thỏ. Trong lòng đã hoảng. Cổ hoàng thánh địa Quách Xương cùng cái khác hai vị phó điện chủ trên mặt phẫn nộ thần sắc biến mất. Lên mà thay vào chính là đối với Trương Dịch Huy nổi nóng cùng có loại bị Trương Dịch Huy lừa gạt hối hận. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Sử Phong nói. Sử Phong điện chủ, việc này ngươi sau khi trở về bẩm báo ta bốn vị sư phụ. Để bọn hắn thay ta làm chủ. Quách Xương các loại cổ hoàng thánh địa cao thủ biến sắc. Nếu là thánh thiên bốn vị thủy tổ như vậy sự tình chất vấn cổ hoàng thánh địa, đây chính là đại sự. Vâng. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Sử Phong cung kính nói. Sau đó lạnh lùng nhìn Trương Dịch Huy một chút. Nhìn xem Quách Xương cùng cái khác cổ hoàng thánh địa hai vị phó điện chủ ánh mắt cũng hờ hứng rất nhiều. Chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Sử Phong bọn người theo sát phía sau. Sử Phong huyên Quách Xương há miệng nhanh chóng kêu to. Sử Phong phảng phất không có nghe thấy. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bọn người biến mất tại Tử Vân Hải vực trong mây mù.